Chương 2160, tổn thất thật lớn. Những màu đen này sợi tơ mạnh nhất còn không phải hắn lực sát thương, mà là hắn trói buộc bên trên năng lực. Trước trói buộc con mồi, rồi sau đó chậm rãi tiêu hao con mồi sinh mệnh lực. Giống như là mãng xà đi săn, bị Tiểu Phượng thi triển đi ra màu đen sợi tơ dây dưa, Cực Hợi cùng Lang Đột cái này hai cái ma tướng chạy trốn tốc độ đều giảm mạnh. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được màu đen sợi tơ mang đến uy hiếp, dốc sức liều mạng muốn kéo đứt màu đen sợi tơ. Nhưng lực lượng của bọn hắn mặc dù rất cường, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Muốn kéo đứt màu đen sợi tơ, cần tốn hao tương đối dài thời gian. Phải biết rằng, tựa là Cảnh Ngôn, cũng phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem màu đen sợi tơ phá hủy. Các ngươi trốn không thoát, Cảnh Ngôn không ngừng huy kiếm, hỗn độn tầm đó hình thành kiếm ảnh, liên tiếp oanh kích tại Cực Hợi ma tướng thân thể cao lớn bên trên. Cực Hợi trong cơ thể thế giới, phòng ngự năng lực tuy cường hãn, nhưng cũng không thể có thể không hạn chế thừa nhận Cảnh Ngôn cường đại công kích. Đáng chết nhân loại, hèn hạ nhân loại vô sỉ, ngươi giết không được ta. Cực Hợi ma tướng phát ra tiếng giống giận dữ, Cảnh Ngôn cũng không nói chuyện, chỉ là một mực thúc giục thần lực, thi triển hỗn độn chi kiếm. Tại trong thời gian rất ngắn, là kích phát mấy chục đạo kiếm ảnh. Cực Hợi ma tướng thể nội thế giới, rốt cục vẫn phải ầm ầm sụp đổ. Theo thể nội thế giới sụp đổ, Cực Hợi ma tướng tánh mạng cũng đi tới cuối cùng. Đem Cực Hợi ma tướng đánh chết về sau, Cảnh Ngôn một điểm không trì hoãn rồi lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Lang Đột ma tướng. Tại Tiểu Phượng dây dưa phía dưới, Lang Đột ma tướng căn bản là không kịp đào tẩu, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu truy kích đi lên. Có Tiểu Phượng phối hợp, Cảnh Ngôn đánh chết Lang Đột ma tướng sử dụng thời gian càng thiếu. Theo hai cái ma tướng hiện thân, đến bị đánh chết, toàn bộ quá trình cũng tựu 20-30 cái thời gian hô hấp. Lần này diệt sát, có thể nói rất nhẹ nhàng. Bất quá, nếu không phải có Tiểu Phượng phụ trợ, Cảnh Ngôn chỉ sợ tối đa cũng có thể giết chết một người ma tướng. Mặc dù có trọng lực lĩnh vực cùng hư vô lĩnh vực, nhưng ma tướng phòng ngự năng lực quá cường đại, muốn chém giết cần tốn hao so sánh nhiều thời giờ. Cho nên, Cảnh Ngôn chính mình rất khó đem cái này hai cái ma tướng đều lưu lại. Tự tính toán vận dụng thần hồn phong bạo, cũng rất khó làm đến đem Cực Hợi cùng Lang Đột đều lưu lại. Tiểu Phượng, ma tướng chi tâm là của ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng khoát tay chặn lại vừa cười vừa nói. Đa tạ Ngôn ca. Tiểu Phượng vẻ mặt vui mừng, đem Cực Hợi cùng Lang Đột cái này hai cái ma tướng chi tâm đều đào lên. Mà lúc này đây, Thạch Thái tướng quân thân ảnh cũng đã tiếp cận Cảnh Ngôn cùng ma tướng giao thủ chiến trường. Thạch Thái tướng quân đoạn đường này theo tường sắt tòa thành chạy tới nơi này, một mực đều đang lo lắng, sợ Cảnh Ngôn bị cái kia hai cái ma tướng đánh chết. Rất xa, Thạch Thái chứng kiến Cảnh Ngôn huyền trên không trung, lúc này mới tủm ra một hơi. Cảnh Ngôn chứng kiến Thạch gần gũi quá, cũng phi hành nghênh đón đi lên. Thạch Thái tướng quân, Cảnh Ngôn đối với Thạch Thái chắp tay, Cảnh Ngôn đạo hữu, Thạch Thái cũng chắp tay đáp lễ, nói tiếp, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi ta nhận được tin tức, sinh động tại Táng Thần vực hai cái ma tướng đều tiến vào Táng Thần vực, ta hoài nghi mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Có thể là ngươi mấy năm này săn giết không ít thiên ma tiểu đội, lại để cho cái kia hai cái ma tướng nhịn không được. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta cần lập tức ly khai nơi đây. Thạch Thái hiển nhiên còn đang lo lắng Cực Hợi cùng Lang Đột cái này hai cái ma tướng. Thạch Thái tướng quân không cần lo lắng cái kia hai cái ma tướng rồi, bọn hắn đã bị chết. Cảnh Ngôn cười cười, rồi sau đó, hắn vươn tay một chỉ. Thạch Thái tướng quân theo Cảnh Ngôn ngón tay phương hướng nhìn lại, trước sau thấy được Cực Hợi cùng Lang Đột hai cái ma tướng thân thể cao lớn. Ma tướng thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng là đều nằm ở Táng Thần vực mặt đất khe rãnh ở bên trong, cho nên tại Cảnh Ngôn vạch đến trước, Thạch Thái tướng quân cũng không chứng kiến hai cái ma tướng thi thể. Cái này, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này hai cái ma tướng là bị ngươi giết chết. Thạch Thái tướng quân con mắt trừng lớn, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Là ta cùng Tiểu Phượng liên thủ, mới đưa cái này hai cái ma tướng toàn bộ giết chết. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, lúc này thời điểm, Tiểu Phượng cũng đã mang theo hai khỏa ma tướng chi tâm phản hồi. Thạch Thái tướng quân nhìn Tiểu Phượng, trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi càng lớn. Thạch Thái tướng quân kỳ thật đã sớm nhìn ra Tiểu Phượng không phải nhân loại, hẳn là thần thú. Nhưng là, hắn hiển nhiên không thể tưởng được Tiểu Phượng sẽ có lấy như thế thực lực khủng bố. Khó trách, Cảnh Ngôn đạo hữu đem Tiểu Phượng mang theo trên người, liền săn giết thiên ma tiểu đội, đều bị Tiểu Phượng một mực đi theo. Nguyên lai, cái này Tiểu Phượng thực lực, cũng là như thế cường hãn. Táng Thần vực thiên ma tộc, hai cái ma tướng đã bị đánh chết. Trong thời gian ngắn, bọn hắn có lẽ hội thành thật một chút rồi. Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta về trước tường sắt tòa thành. Tốt, Thạch Thái đè xuống khiếp sợ trong lòng gật đầu. Thiên ma tộc, tam đại ma vực, Táng Thần vực Cực Hợi ma tướng cùng Lang Đột ma tướng bị chém giết tin tức, cũng rất nhanh tựu truyền tới. Tại một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện ở trong, mấy đạo cự đại thân ảnh, nổi giận đùng đùng ngồi ở chỗ này. Đáng chết nhân loại, trong đó một đạo thân ảnh, khàn giọng thanh âm gầm nhẹ nói. Cái này vài đạo thân ảnh, đều là thiên ma tộc ma vương, cùng nhân loại thiên tôn đồng dạng cấp độ tồn tại. Chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi. Một đạo khác thân ảnh nói ra, đoạn thời gian này, chúng ta thiên ma tộc tổn thất quá lớn. Vốn là đông các nhị tại nhân loại cương vực bị giết, rồi sau đó táng thần vực cực hợi ma tướng cùng lang đột ma tướng, cũng bị giết chết. Ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong, lại có ba cái ma tướng bị giết. Thiên ma tộc tộc đàn ở trong, ma tướng số lượng cũng tự nhiều như vậy, vẫn chưa có người nào loại thần hoàng võ giả nhiều. Lần này tử chết ba cái, đối với thiên ma tộc mà nói, tổn thất không thể nghi ngờ là phi thường đại. Đúng vậy a, ba cái ma tướng chết, đều cùng cái kia gọi Cảnh Ngôn nhân loại loài bò sát có quan hệ trực tiếp. Cái này Cảnh Ngôn, phải chết, hắn đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Hiện tại hắn chưa thành vì nhân loại thiên tôn, thì có thật lớn như thế lực phá hoại, như chờ hắn bước vào thiên tôn cấp độ, chúng ta thiên ma tộc chẳng phải là muốn được đè nặng đánh nữa. Thế nhưng mà, muốn giết cái này Cảnh Ngôn, cũng không dễ dàng. Tộc đàn ở trong, cường đại nhất ma tướng, chỉ sợ cũng giết không chết cái kia Cảnh Ngôn. Muốn giết hắn, cần ma vương tự mình ra tay. Thế nhưng mà, chúng ta những ma vương này, đều thời khắc bị loài người thiên tôn chú ý. Một khi chúng ta tiến vào táng thần vực, nhân loại thiên tôn tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất tiến vào táng thần vực. Đúng vậy a, nếu là chúng ta cùng nhân loại thiên tôn giao thủ, tự không tốt đã khống chế, nói không chừng sẽ khiến đại chiến. Hiện tại, chúng ta chưa chuẩn bị cho tốt, toàn diện khai chiến thời cơ vẫn chưa tới. 600 triệu năm trước chúng ta đã thất bại một lần, tiếp theo, tuyệt đối không thể thất bại. Giết cái này Cảnh Ngôn xác thực không dễ dàng, nhưng là phải làm, không thể tiếp tục chờ đợi. Kéo dài càng lâu, đối với chúng ta lại càng là bất lợi. Thật sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng chúng ta ma khí rồi. Ma vương nhóm thương nghị lấy, như thế nào diệt trừ Cảnh Ngôn. Tại những ma vương này xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù không phải nhân loại thiên tôn, thế nhưng mà uy hiếp của hắn, đã so rất nhiều nhân loại thiên tôn còn muốn lớn hơn rồi. Vì tru sát Cảnh Ngôn, vận dụng thiên ma tộc ma khí cũng sẽ không tiếc. Thật sự muốn động dùng ma khí, một gã ma vương có chút không xác định, không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể vận dụng ma khí. Nếu có thể tru sát nhân loại Cảnh Ngôn, cái kia vận dụng ma khí cũng là đáng được. Một gã tử sắc làn da ma vương kiên định đạo, chương 2161, thiên tôn cấp độ. Thiên ma tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc luyện khí sư, mạnh nhất có thể luyện chế ra hậu thiên chí bảo cấp độ đồ vật. Mà thiên ma tộc, tắc thì là căn bản cũng không có luyện khí năng lực. Thiên ma sử dụng vũ khí, cũng đều phi thường thô ráp, trên cơ bản tựu là đơn giản dùng tài liệu trực tiếp dung luyện. Mà thiên ma tộc ma khí, kỳ thật cũng là một loại tiên thiên bảo vật, là hỗn độn vũ trụ thai nghén dị bảo. Tại hỗn độn bên trong, có đủ loại tiên thiên thai nghén dị bảo. Những bảo vật này ở bên trong, cũng chỉ có rất ít lượng đặc thù mới thích hợp thiên ma tộc sử dụng. Hơn nữa, bởi vì thiên ma tộc không tu pháp tắc thần lực, bọn hắn muốn sử dụng ma khí, tự cần trả giá cực kỳ cao ngang một cái giá lớn. Cho nên, đang tìm thường dưới tình huống, thiên ma tộc ma khí là sẽ không dễ dàng vận dụng. Vì đối phó một nhân loại thần hoàng cấp độ võ giả mà vận dụng ma khí, cái này tại thiên ma tộc trong lịch sử, khả năng cũng tìm không ra mấy lần. Vài tên ma vương đều đồng ý vận dụng ma khí đối phó Cảnh Ngôn. Chính như tử sắc làn da ma vương theo như lời, chỉ cần có thể giết chết Cảnh Ngôn, cái kia vận dụng ma khí cũng là đáng được. Táng thần vực, tại cực hợi cùng lang đột hai cái ma tướng bị Cảnh Ngôn tru sát về sau, thiên ma tộc hoạt động tương đối cũng rất ít rồi. Tại toàn bộ táng thần vực ở trong, cũng rất khó gặp lại thiên ma tiểu đội tung tích. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không ly khai tường sắt tòa thành phản trở về nhân loại cương vực. Từ khi giết chết hai cái ma tướng về sau, Cảnh Ngôn đại đa số thời gian, liền đều đặt ở mở chính mình đơn thể trên thế giới. Trên thực tế, cũng không tính là một lần nữa mở thế giới. Cảnh Ngôn càn khôn tiểu thế giới, tự cùng loại với đơn thể thế giới. Cảnh Ngôn làm, tự là hoàn toàn càn khôn tiểu thế giới trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Theo thời gian trôi qua, càn khôn tiểu thế giới cũng trở nên càng ngày càng ổn định. Thời gian dần trôi qua, đã là đạt đến trạm nguyệt thần hoàng tinh nguyệt thế giới cấp độ. Mặc dù vẫn không thể lại để cho đại lượng võ giả tại càn khôn tiểu thế giới sinh tồn, nhưng nếu như là chút ít võ giả, cái kia tại càn khôn tiểu thế giới nội tu luyện đã là không tồn tại vấn đề. Mà Tiểu Phượng cũng không có nhàn rỗi. Nàng đã ở lợi dụng hơn 100 khỏa thiên ma chi tâm cùng 2 khỏa ma tướng chi tâm ẩn chứa đặc thù năng lượng, đi trùng kích phong ấn. Tại đã hơn một năm thời gian về sau, Tiểu Phượng xuất quan tới gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vừa mới nhìn thấy Tiểu Phượng, tự cảm ứng ra, Tiểu Phượng hẳn là lần nữa thành công phá tan phong ấn. Tiểu Phượng khí tức, cùng lúc trước lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hiện tại Tiểu Phượng, lại để cho Cảnh Ngôn cũng nhìn không thấu, chỉ là có một loại trầm trọng như núi cảm giác. Ngôn ca, của ta đệ nhị trọng phong ấn giải khai. Tiểu Phượng không đợi Cảnh Ngôn hỏi thăm, tự mở miệng chủ động nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, ban đầu ở vạn đạo thế giới, Tiểu Phượng vừa mới phá xác trùng sinh thời điểm, chỉ tương đương với nhân loại bình thường thần chủ. Cởi bỏ đệ nhất trọng phong ấn, là siêu việt bình thường thần hoàng có thể so với thiên ma tộc ma tướng. Như vậy hiện tại cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, thực lực sẽ như thế nào? Ta thực lực bây giờ, ước chừng là cùng các ngươi nhân loại thiên tôn tương đương a. Tiểu Phượng tiếp tục nói, thiên tôn, mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe Tiểu Phượng nói ra những lời này về sau, Cảnh Ngôn hay là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn kinh nghiệm không biết bao nhiêu lần gặp trắc trở, tu luyện gần vạn năm thời gian, vẫn đang không có bước vào thiên tôn cấp độ. Mà Tiểu Phượng, cũng tại trong thời gian thật ngắn cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, liền trực tiếp đạt đến nhân loại thiên tôn cường giả cấp độ. Không hổ là thú tộc thủy tổ cửu thiên thần Phượng, Cảnh Ngôn cũng là không khỏi cảm khái một phen. Ngôn ca, ta hiện tại, khôi phục càng nhiều nữa trí nhớ, một ít vốn là rất mơ hồ sự tình, cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Ta khả năng, cần phải ly khai ngươi một thời gian ngắn. Tiểu Phượng nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, ngươi phải đi, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Ân, có một sự tình, ta phải tự mình đi xử lý. Ta cần, trở lại thú tộc một chuyến, cái này quan hệ đến ta đệ tam trọng phong ấn bỏ niêm phong. Tiểu Phượng nhẹ gật đầu, mặc dù ta rất không nỡ Ngôn ca, nhưng ta phải ly khai một thời gian ngắn. Tiểu Phượng thanh âm có chút bi thương, nghe được đi ra, nàng xác thực rất bỏ không được rời đi Cảnh Ngôn. Mặc dù, nàng là thú tộc thủy tổ, mặc dù, nàng đã khôi phục rất nhiều trí nhớ. Lúc nào khởi hành, Cảnh Ngôn hỏi, hiện tại, Tiểu Phượng cắn cắn hàm răng. Cảnh Ngôn, đưa mắt nhìn Tiểu Phượng đi xa, Tiểu Phượng thân ảnh, biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Tiểu Phượng đã đi ra, bất quá, chỉ là tạm thời ly khai. Chờ Tiểu Phượng giải quyết một ít nhất định phải giải quyết sự tình, còn có thể trở lại. Cảnh Ngôn cũng không biết Tiểu Phượng có phải thật vậy hay không hội trở lại, nhưng là, Tiểu Phượng là đối với hắn như vậy nói, Tiểu Phượng nói nàng hội trở lại tìm Cảnh Ngôn. Tại Tiểu Phượng sau khi rời đi, Cảnh Ngôn rất nhanh lại thu liếm tâm thần, về tới trong khi tu luyện, cơ hồ đem sở hữu thời gian, đều đặt ở khuếch trương vững chắc càn khôn tiểu trên thế giới. Khuếch trương thế giới cần đại lượng tài nguyên, nhưng cái này đối với Cảnh Ngôn mà nói không là vấn đề. Cảnh Ngôn tài nguyên, tạm thời mà nói rất sung túc. Mấy năm về sau, Cảnh Ngôn nắm giữ một ít thế giới chi lực. Theo càn khôn tiểu thế giới diễn biến bên trong, Cảnh Ngôn đạt được rất nhiều cảm ngộ, sơ bộ nắm giữ thế giới chi lực. Mặc dù, nắm giữ thế giới chi lực số lượng còn rất ít. Nhưng chính như Trần Thiên Tôn theo như lời, đương Cảnh Ngôn mở thế giới sơ bộ nắm giữ thế giới chi lực về sau, tại chiến đấu lực bên trên, có thể so với thiên tôn cường giả. Sự thật xác thực như thế, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, tại nắm giữ thế giới chi lực về sau, là đạt được lần nữa tăng lên. Hiện tại Cảnh Ngôn, nếu là lại đối mặt Đông Cáp Nhị như vậy ma tướng, cũng có thể toàn diện áp chế thậm chí có rất lớn khả năng chém giết. Một ngày này, tại Táng Thần vực bên ngoài, một cấp độ không gian ở trong. Một gã độ cao trọn vẹn vượt qua 5 vạn mễ thiên ma, đứng ở chỗ này. Tại trong bình tĩnh, hắn đột nhiên một cái cất bước, ra tầng thứ không gian, xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Nhân loại Cảnh Ngôn, vì đánh chết ngươi, ta thiên ma tộc không tiếc vận dụng ma khí. Hôm nay, là thời điểm lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Cái này cực kỳ cao lớn khôi ngô thiên ma, ồ ồ thanh âm tử ngọc đạo. Bỗng nhiên gian, trước người của hắn, một cái cự đại màu đen vật thể tùy theo xuất hiện. Cái này màu đen vật thể bên trên, tản mát ra một loại cùng loại hư thối khí tức. Màu đen vật thể xuất hiện về sau, tại nó bốn phía, là bắt đầu khởi động ra đại lượng màu xám năng lượng. Những màu xám này năng lượng, rất nhanh liền đem màu đen vật thể bao trùm ở. Bắt đầu đi, thời gian không nhiều lắm, ta ở chỗ này, rất nhanh tựu sẽ bị nhân loại thiên tôn chú ý tới. Cho nên, ta phải tại nhân loại thiên tôn kịp phản ứng trước khi, đem cái kia Cảnh Ngôn đánh chết. Khôi ngô thiên ma nhìn về phía hỗn độn trong Táng Thần vực phương vị. Hắn không có trực tiếp tiến vào Táng Thần vực, bởi vì, như hắn tiến vào Táng Thần vực, cái kia lập tức tựu sẽ bị nhân loại thiên tôn phát giác được. Cho nên, hắn lựa chọn tại Táng Thần vực bên ngoài. Khoảng cách này, khả năng hơi có chút xa, nhưng ma khí vẫn đang có thể đối với đang ở tường sắt tòa thành Cảnh Ngôn sinh ra hữu hiệu tác dụng. Oanh, tường sắt tòa thành phía trên, một cái màu đen vòng xoáy, bỗng nhiên xuất hiện, khủng bố tử vong khí tức tràn ngập mà ra, trong khoảnh khắc đem trọn cái tường sắt tòa thành bao phủ ở. Theo màu đen vòng xoáy bên trong, một đạo cực kỳ khủng bố màu đen cột sáng, ầm ầm rơi xuống. Chương 2162, tử vong chi thủ. Thân ở tường sắt tòa thành ở trong cảnh ngôn, trước tiên cũng cảm giác được từ bên ngoài thẩm thấu vào âm u năng lượng. Không tốt, thiên ma tộc tại công kích tường sắt tòa thành, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt ra gian phòng của mình. Mà ở tường sắt tòa thành trên không, màu đen vòng xoáy bên trong hắc quang, đã là kích tại tường sắt tòa thành thủ hộ trận pháp phía trên. Toàn bộ tường sắt tòa thành trận pháp, đều tùy theo vận chuyển lại. Theo từng đạo vầng sáng lưu chuyển, một tầng tầng bình chướng hội tụ, ý đồ ngăn cản trên không hạ xuống tới màu đen lưu quang. Thật đáng sợ khí tức, cái này, bực này uy năng, tựa hồ cũng siêu việt như Trần Thiên Tôn sức mạnh. Chẳng lẽ, có thiên ma tộc ma vương hàng lâm, tại công kích tường sắt tòa thành. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thạch Thái tướng quân, cũng theo sát cảnh ngôn về sau theo một tòa kiến trúc trong bay ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía không trung hắc sắc quang mang. Răng rác, tường sắt tòa thành thủ hộ đại trận hình thành màn sáng, đang bị màu đen vòng xoáy trong không ngừng tán phát ra hắc quang đánh bại. Đáng chết, cỗ lực lượng này quá cường đại, liền tường sắt tòa thành thủ hộ đại trận tựa hồ cũng đỡ không nổi. Cảnh ngôn đạo hữu, cái này rất có thể là ma vương tự mình ra tay. Thạch Thái tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng đối với cảnh ngôn nói ra. Ân, cỗ lực lượng này xác thực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn đến trên không có một cái cự đại màu đen vòng xoáy, cái này có chút cổ quái. Thiên ma tộc ma vương nếu là tiến vào táng thần vực, hẳn là không cách nào tránh được thiên tôn nhóm con mắt. Cảnh ngôn ngưng lông mày mang theo khó hiểu nói ra, quả thật có chút kỳ quái. Thạch Thái tướng quân dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, chợt, Thạch Thái tướng quân trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo vẻ kinh hãi. Không tốt, cái này rất có thể là thiên ma tộc nắm giữ ma khí. Thạch Thái tướng quân nghĩ tới một loại khả năng, tại đại phá diệt cuộc chiến ở bên trong, thiên ma tộc cũng vận dụng qua ma khí đối phó nhân loại thiên tôn. Cho nên, đã tham gia đại phá diệt cuộc chiến nhân loại cường giả, đối với ma khí cũng không tính lạ lẫm. Chỉ là, thiên ma tộc đối với ma khí cũng là phi thường coi trọng, đơn giản không biết sử dụng. Lúc này đây, vì sao đột nhiên vận dụng ma khí công kích tường sắt tòa thành đâu? Tự tính toán cái này ma khí đem tường sắt tòa thành công phá, đối với thiên ma tộc mà nói, tựa hồ cũng không thể từ đó lấy được quá lớn lợi ích. Mà sử dụng ma khí, cần trả giá cao thật lớn, hẳn là được không bù mất. Đại phá diệt về sau, thiên ma tộc chưa bao giờ dùng ma khí công kích qua tường sắt tòa thành. Oanh, đúng vào lúc này, tường sắt tòa thành thủ hộ trận pháp, tại trong chấn động, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trận pháp bình chướng đều bị hắc sắc quang mang đánh bại. Hắc sắc quang mang tại đánh bại tường sắt tòa thành trận pháp về sau, cũng không đại quy mô xâm nhập tường sắt tòa thành, cũng không có đi công kích tường sắt phía trong tòa thành chúng nhiều nhân loại võ giả, mà là bảo trì ngưng tụ hình thái, hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí oanh kích mà đến. Cảnh ngôn cảm giác được tử vong khí tức đã tập trung vào chính mình, hắn đôi mắt lóe lên. Quả nhiên, là hướng về phía ta đến. Cảnh ngôn trong nội tâm khẽ động. Tại vừa rồi, cảnh ngôn tự dự liệu được lúc này đây thiên ma tộc đối với tường sắt tòa thành phát động công kích, có thể là châm đối với chính mình. Hiện tại gặp màu đen lưu quang theo trên không hướng về chính mình tịch cuốn tới, liền có thể xác định điểm này rồi. Cảnh ngôn đạo hữu cẩn thận, Thạch Thái tướng quân cũng nhìn ra, cái kia hắc quang là muốn giết chết cảnh ngôn. Tại Thạch Thái lên tiếng đồng thời, cảnh ngôn liền đem thải hà kiếm ngưng hiện ra, toàn lực thúc dục thần lực, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh hướng về hắc quang nghênh đón tiếp lấy. Hôm nay, cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm ẩn chứa uy năng, có thể so sánh mấy năm trước cường lớn hơn. Cảnh ngôn sơ bộ nắm giữ một ít thế giới chi lực về sau, thế giới chi lực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm ở bên trong, làm cho hỗn độn chi kiếm có rất lớn biên độ tăng lên. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh ngôn cắn răng thấp giọng quát đạo, oanh, vòng xoáy hắc quang cùng hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh va chạm, hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng bộc phát ra khủng bố uy năng chấn động. Tại toàn bộ tường sắt tòa thành ở trong, đều tràn ngập làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Tường sắt phía trong tòa thành võ giả, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thiên ma tộc, là muốn giết chết cảnh ngôn thần hoàng đại nhân. Chết tiệt thiên ma tộc, rõ ràng sử dụng ma khí. Cảnh ngôn đại nhân, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tường sắt tòa thành bị công kích, thiên tôn đại nhân rất nhanh sẽ chạy đến. Phần đông đang ở tường sắt tòa thành võ giả, đều nhao nhao hô. Bọn hắn cũng đều riêng phần mình thúc dục thần lực, ngăn cản trong không gian tàn sát bừa bãi năng lượng. Hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh, tại vòng xoáy hắc quang oanh kích phía dưới, bắt đầu dần dần tán loạn. Đáng chết, cái này ma khí uy lực cũng quá lớn. Cảnh ngôn điên cuồng thúc dục trong cơ thể thần lực, tại đem hết toàn lực phía dưới, hỗn độn chi kiếm vẫn là khó có thể ngăn trở vòng xoáy hắc quang hướng phía dưới nghiền áp. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, cho dù là đối mặt đại đa số nhân loại thiên tôn, cũng có thể chống lại một hai rồi. Hiện tại hỗn độn chi kiếm, ẩn chứa uy năng, hẳn là rất tiếp cận tầm thường thiên tôn công kích. Có thể dù vậy, hỗn độn chi kiếm hay là ngăn không được vòng xoáy hắc quang. Đương nhiên, hỗn độn chi kiếm hãy để cho vòng xoáy hắc quang tốc độ hạ thấp rất nhiều. Tại táng thần vực bên ngoài, chính sứ dùng ma khí đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, cái này ma vương, cũng là phát ra một tiếng gào thét. Cái này Cảnh Ngôn, thực lực sao hội mạnh như thế? Liền tử vong chi thủ, rõ ràng cũng không thể rất nhanh diệt sát hắn. Ma vương thanh âm tức giận, vang vọng tại đây phiến trong trời đất. Không có bao nhiêu thời gian rồi, nhân loại thiên tôn, có lẽ lập tức có thể đến tường sắt tòa thành. Đáng giận, ma vương hung hăng dậm chân, xem ra, chỉ có thể chấp hành thứ hai kế hoạch. Nhân loại Cảnh Ngôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma vương huy động cánh tay, tại hắn huy động cánh tay đồng thời, hắn trước người cách đó không xa ma khí tử vong chi thủ bên trên, lần nữa nhộn nhạo khai mặt khác một loại quỷ dị uy năng chấn động. Tường sắt tòa thành bên ngoài, một đạo màu xanh da trời thân ảnh cấp tốc hàng lâm. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. Màu xanh da trời thân ảnh xuất hiện về sau, ở giữa thiên địa, lập tức xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Cái này trưởng ấn, hung hăng hướng về màu đen vòng xoáy đập đánh tới. Trong nháy mắt, trưởng ấn rơi vào màu đen vòng xoáy phía trên. Cực lớn màu đen vòng xoáy, tùy theo chấn động lên. Theo màu đen vòng xoáy trong phóng xuất ra hắc quang, cũng là không ngừng rung rung, uy năng hạ thấp rất nhiều. Là Vô Ưu Thiên Tôn đại nhân, chứng kiến màu xanh da trời thân ảnh xuất hiện, Thạch Thái tướng quân kinh hỉ hô. Cái này vừa mới chạy đến người, đúng là Vô Ưu Thiên Tôn. Gần đây cái này mấy ngàn vạn năm đến, là Vô Ưu Thiên Tôn tại chú ý tường sắt tòa thành. Đương tường sắt tòa thành bị công kích, không có thiên tôn lập tức sẽ biết, hơn nữa trước tiên chạy đến. Nhân loại thiên tôn, là thay phiên chú ý táng thần vực. Cho nên, cái này mấy ngàn vạn năm đến, Vô Ưu Thiên Tôn vẫn là tại khoảng cách táng thần vực không xa địa phương thủ hộ. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể nhanh như vậy nhanh đến tường sắt tòa thành. Chứng kiến Vô Ưu Thiên Tôn công kích màu đen vòng xoáy, Cảnh Ngôn cũng hơi chút tùng ra một hơi. Hắn đã cảm giác được, vòng xoáy hắc quang trong ẩn chứa lực công kích có vẻ lấy giảm xuống. Chương 2163, tình thế nghiêm trọng. Vô Ưu Thiên Tôn trưởng ấn, liên tiếp đánh vào màu đen vòng xoáy phía trên. Cảnh Ngôn mặt lâm áp lực, tùy theo chợt giảm, theo màu đen vòng xoáy trong đứt quãng bắn ra ra màu đen lưu quang, đối với Cảnh Ngôn uy hiếp đã không lớn. Cái kia màu đen vòng xoáy tại Vô Ưu Thiên Tôn liên tục công kích phía dưới, rung động lắc lư càng phát kịch liệt, tựa hồ có tán loạn dấu hiệu. Thoạt nhìn, lúc này đây Thiên Ma tộc nhằm vào Cảnh Ngôn phát động ám sát, sắp thất bại. Oanh, ngay tại Cảnh Ngôn bọn người tinh thần hơi có thư giãn thời điểm, màu đen vòng xoáy ở trong, đột nhiên lại có một cổ năng lượng quỷ dị xuất hiện. Cỗ năng lượng này, cấp tốc hướng về Cảnh Ngôn thân hình bao phủ tới. Cảnh Ngôn thần niệm cảm giác đến cỗ năng lượng này xuất hiện, thân hình hơi khẽ chấn động, vội vàng ý đồ ngăn cản. Chỉ là, lúc này đây, hỗn độn chi kiếm rõ ràng không thể ngăn trở cỗ năng lượng này. Không tốt, Cảnh Ngôn trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, vội vàng thi triển trung cực hư vô, muốn tránh đi. Theo tâm niệm chuyển động, Cảnh Ngôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở tường sắt tòa thành bên ngoài. Chỉ là, còn chưa kịp may mắn chính mình tránh né tới, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được vẻ này theo màu đen vòng xoáy trong phóng xuất ra năng lượng chấn động, rõ ràng đã bao phủ ở chính mình. Đáng chết, cái này năng lượng như thế nào như thế quỷ dị? Cảnh Ngôn có chút hoảng sợ, vô ý thức câu thông tiểu hắc thi triển thần hồn phong bạo. Thần hồn phong bạo hình thành năng lượng chấn động, đối với cái này cổ năng lượng quỷ dị sinh ra nhất định được ngăn cản tác dụng, nhưng hiệu quả vẫn đang không rõ ràng, trong chốc lát về sau, Cảnh Ngôn thân thể đã bị cỗ năng lượng này bao trùm ở. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt không gian cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Một cái thân thể khổng lồ đã là xuất hiện ở trong tầm mắt. Cảnh Ngôn chứng kiến cái này thân hình, tự xác định đối phương là Thiên Ma tộc Thiên Ma, hơn nữa là một ma vương cường giả. Thiên Ma tộc ma tướng bên trong, ma tướng Đông Cáp Nhị coi như là cao cấp nhất cấp độ. Có thể Đông Cáp Nhị thân thể độ cao, cũng xa xa không có mình bây giờ chứng kiến cái này Thiên Ma cực lớn. Cho nên, đối phương nhất định là ma vương cấp độ Thiên Ma. Cảnh Ngôn tinh thần cao độ tập trung chằm chằm vào đối phương, đồng thời dò xét hoàn cảnh chung quanh, đương hắn chứng kiến cái kia cách đó không xa màu đen vật thể về sau, liền đoán được vật này có lẽ tựu là lần này Thiên Ma tộc vận dụng ma khí. Nhân loại Cảnh Ngôn, ma vương chuyển quá lớn đại đầu lâu, con mắt nhìn về phía bị ma khí truyền tống tới Cảnh Ngôn. Vì giết ngươi, ta Thiên Ma tộc không tiếc vận dụng ma khí tử vong chi thủ. Ngươi cũng nên, vẫn lấy làm ngạo rồi. Ma vương ầm ầm thanh âm truyền đến. Ha ha. Các người Thiên Ma tộc vì giết ta, cũng đủ liều đích. Không chỉ có do ma vương tự mình ra mặt, còn vận dụng vi số không nhiều ma khí. Bất quá, muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói ra, mặc dù đang nói chuyện, nhưng Cảnh Ngôn đã đang suy nghĩ thi triển trung cực hư vô trốn đi nha. Tại đây có lẽ khoảng cách táng thần vực không xa, chính mình có lẽ rất dễ dàng liền tiến vào táng thần vực. Chỉ cần đi vào táng thần vực, cái này ma vương như là theo chân chính mình đuổi giết, cái kia vô ưu thiên tôn có thể cảm giác đến, hơn nữa rất nhanh chạy đến cứu viện. Nhân loại Cảnh Ngôn, có lẽ người bây giờ muốn là như thế nào đào tẩu. Ta có thể nói cho người biết, đừng uổng phí tâm cơ rồi, người trốn không thoát. Hôm nay, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma vương tựa hồ xem thấu Cảnh Ngôn tâm tư. Vậy sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm trầm xuống. Vèo, trung cực hư vô thi triển. Đáng chết. Sau đó, Cảnh Ngôn trong nội tâm tự mắng một câu. Cái này một phiến thiên địa ở trong, lại cũng bị một loại quỷ dị năng lượng bao phủ ở. Cỗ năng lượng này, liền đem Cảnh Ngôn theo tường sắt tòa thành mang tới năng lượng, cũng là theo ma khí tử vong chi thủ bên trên phóng xuất ra. Cái này ma khí, tựa hồ có thể chế tạo ra một cái đặc thù không gian. Cái không gian này, hoàn toàn đã hạn chế Cảnh Ngôn trung cực hư vô. Cũng có thể nói, mảnh không gian này đã bị cái này ma khí giam cầm, dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, vẫn không thể đánh vỡ loại này giam cầm. Nhân loại Cảnh Ngôn, chịu chết đi. Ma vương đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra công kích. Hắn mặc dù mượn nhờ ma khí tử vong chi thủ, đem Cảnh Ngôn theo tường sắt tòa thành mang đến nơi đây. Trong thời gian ngắn, nhân loại thiên tôn khả năng còn tìm không thấy cái chỗ này. Nhưng là kéo dài xuống dưới, bạo lộ khả năng sẽ tùy theo tăng lớn. Cho nên, cái này ma vương cũng muốn nhanh lên chém giết Cảnh Ngôn. Ma vương huy động trong tay một căn cực lớn gậy gộc, hướng về Cảnh Ngôn hoành quét tới. Khủng bố lực lượng, xé rách hỗn độn không gian, mang theo không gì sánh kịp uy năng, đối với Cảnh Ngôn tiến hành vô tình nghiền áp. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn không dám có chút chủ quan. Ma vương, chính là cùng nhân loại thiên tôn ngang nhau cấp độ tồn tại. Hơn nữa theo tình hình bây giờ xem, thiên ma tộc vì giết chính mình, nhất định là có nguyên vẹn chuẩn bị. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thiên ma tộc không có khả năng phái một cái thực lực tương đối yếu kém ma vương tới giết chính mình. Cho nên, cái này ma vương tại thiên ma tộc ma vương ở bên trong, chỉ sợ cũng là mạnh nhất cái kia cấp độ. Oanh, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh ngăn cản ma vương trường côn, chỉ là hô hấp thời gian không đến, kiếm ảnh mà bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Màu đen trường côn, tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn nện xuống dưới. Lúc này Cảnh Ngôn cảm giác, giống như là toàn bộ thiên khung hướng về thân thể của mình nện xuống đến. Quá mạnh mẽ, cái này ma vương thực lực, quá kinh khủng, chỉ sợ sẽ là như Trần Thiên Tôn ở chỗ này, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảnh Ngôn quá sợ hãi, tường sắt tòa thành, màu đen vòng xoáy biến mất, mà Cảnh Ngôn, cũng theo màu đen vòng xoáy cùng nhau biến mất. Vô Ưu Thiên Tôn, vẻ mặt ngưng trọng, Vô Ưu Thiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn đạo hữu mất tích. Thạch Thái tướng quân cũng rất nhanh phát hiện Cảnh Ngôn không thấy rồi, hắn nhanh chóng tìm lượt toàn bộ tường sắt tòa thành, cũng không có phát hiện Cảnh Ngôn tung tích. Ân, Vô Ưu Thiên Tôn nhẹ gật đầu, toàn bộ táng thần vực đều không có Cảnh Ngôn tiểu hữu tung tích. Chuyện này có chút nghiêm trọng rồi, lúc này đây thiên ma tộc vì giết Cảnh Ngôn, thật có thể nói là không tiếc hết thảy rồi. Bọn hắn rõ ràng vận dụng ma khí tử vong chi thủ. Vô Ưu Thiên Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, không thể trì hoãn, phải lập tức tìm được Cảnh Ngôn hạ lạc. Vô Ưu Thiên Tôn lập tức cùng nhân loại mặt khác thiên tôn liên hệ. Trên thực tế, lúc này đã có hai gã khác nhân loại thiên tôn hướng về táng thần vực chạy đến. Tại Vô Ưu Thiên Tôn cùng bọn họ liên hệ thời điểm, bọn hắn đã phía trước đến tường sắt tòa thành trên đường. Không lo sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Theo hỗn độn ở bên trong, một đạo thân ảnh dần dần ngưng mắt nhìn, tùy theo có thanh âm truyền đến. Nhậm Giang Thiên Tôn, chạy tới tường sắt tòa thành. Nhậm Giang Thiên Tôn mở đơn thể thế giới, khoảng cách tường sắt tòa thành xem như tương đối gần. Cho nên, hắn là trừ Vô Ưu Thiên Tôn bên ngoài, nhanh nhất đuổi tới tường sắt tòa thành nhân loại thiên tôn. Thiên ma tộc vận dụng ma khí tử vong chi thủ đối phó Cảnh Ngôn tiểu hữu, hiện tại Cảnh Ngôn tiểu hữu đã biến mất tại táng thần vực. Vô Ưu Thiên Tôn đối với Nhậm Giang Thiên Tôn chắp tay nói ra. Tử vong chi thủ, thiên ma tộc, thật lớn thủ bút, tử vong chi thủ. Là thiên ma tộc nắm giữ vài món ma khí bên trong uy lực mạnh nhất quỷ dị nhất một kiện. Vì đối phó Cảnh Ngôn tiểu hữu, bọn hắn rõ ràng cam lòng vận dụng tử vong chi thủ. Xem ra, hẳn là sử dụng tử vong chi thủ không gian truyền tống loại năng lực này. Nhậm Giang Thiên Tôn hai hàng lông mày nhíu chặt nói ra. Chương 2164, tin người chết. Đảm nhiệm Giang sư huynh, thiên ma tộc như thế trăm phương ngàn kế không tiếc vận dụng ma khí tử vong chi thủ đối phó Cảnh Ngôn tiểu hữu. Chỉ sợ bọn họ còn có thể lại để cho tương đối mạnh đại ma vương tự mình động thủ. Vô Ưu Thiên Tôn mang bộ mặt sầu thảm, ân, chỉ là, Ma Vương không có tiến vào Táng Thần Vực, chúng ta cũng không thể xác định cảnh Ngôn Tiểu Hữu cụ thể truyền tống vị trí. Nhậm Giang Thiên Tôn gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn ánh mắt lóe lên tiếp tục nói, ma khí tử vong chi thủ uy lực rất lớn, nhưng là có khuyết điểm. Cảnh Ngôn Tiểu Hữu là ở tường sắt tòa thành bị truyền tống ly khai, như vậy tử vong chi thủ nhất định sẽ không tại chỗ rất xa. Nếu là khoảng cách quá xa, tử vong chi thủ uy lực tụ không cách nào hữu hiệu phát huy, cho nên rất có thể, cảnh Ngôn Tiểu Hữu ngay tại Táng Thần Vực quanh thân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tách ra siêu tầm Táng Thần Vực quanh thân. Nhậm Giang Thiên Tôn đạo, tốt, Vô Ưu Thiên Tôn lập tức lên tiếng, Thạch Thái, một hồi như có mặt khác Thiên Tôn đi vào tường sắt tòa thành, đem ngươi hành động của chúng ta chuyển cáo. Vô Ưu Thiên Tôn lại nhìn về phía Thạch Thái tướng quân nói ra. Tuân mệnh, Thạch Thái tướng quân lên tiếng, hai vị Thiên Tôn, thoáng qua biến mất tại tường sắt tòa thành trên không. Thạch Thái tướng quân, chúng ta muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm tòi. Một gã thần tôn đối với Thạch Thái tướng quân dò hỏi. Thạch Thái lắc đầu nói ra, Nhậm Giang Thiên Tôn đại nhân nói cảnh Ngôn đạo hữu ngay tại Táng Thần Vực quanh thân, thế nhưng mà Táng Thần Vực cũng là rất lớn. Đối với Thiên Tôn cường giả mà nói, siêu tầm một vòng có lẽ không bao lâu nữa. Có thể là chúng ta những thần chủ này muốn siêu tầm toàn bộ Táng Thần Vực, độ khó rất lớn. Chúng ta những người này, giúp không được gì. Mọi người nghe Thạch Thái tướng quân theo như lời, cũng đều gật đầu. Chính như đá quá tướng quân theo như lời, bọn hắn mặc dù ra đi tìm cảnh Ngôn, cũng không có tác dụng gì. Chờ bọn hắn tìm được cảnh Ngôn, cái kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đáng giận, cái này Ma Vương lực lượng quá mạnh mẽ, ta ngăn không được. Cảnh Ngôn thân thể, tại hỗn độn trong phiên cổn, máu tươi từ trong miệng trong mũi không ngừng chảy ra. Toàn bộ thân hình, phảng phất đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể ngăn cản ta một côn, nhân loại cảnh Ngôn, người quả nhiên không tầm thường. Nhân loại thần hoàng thần chủ, có thể ngăn ở ta một côn, ngươi là người thứ nhất. Ma Vương nói ra, đang nói chuyện thời điểm, hắn rất nhanh di động thân thể tiếp cận cảnh Ngôn, trong tay cực lớn trường côn lần nữa hướng về cảnh Ngôn rơi đập tới. Lúc này cảnh Ngôn đã đến tuyệt cảnh, trung cực hư vô bị tử vong chi thủ hạn chế không cách nào có hiệu quả, trọng lực lĩnh vực mặc dù đối với Ma Vương có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng không cách nào chuyển hóa thành rõ ràng ưu thế. Cảnh Ngôn thậm chí liền bí pháp thần hồn phong bạo đều sử dụng, nhưng cái này Ma Vương xác thực quá kinh khủng, thần hồn phong bạo đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Mắt thấy cực lớn trường côn giáng xuống, cảnh Ngôn chỉ có thể đem hết toàn lực thúc dục hỗn độn chi kiếm ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay thật sự trốn không thoát, phải chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn cắn hàm răng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước côn ảnh. Nhân loại cảnh Ngôn, chết đi. Ma Vương lạnh lùng ánh mắt nhìn qua cảnh Ngôn, trong tay hắn cực lớn trường côn, lập tức có thể đem cái này gọi cảnh Ngôn nhân loại nện thành bột mịn. Xoạt, đúng vào lúc này, tại một cái phương hướng, một mảnh kia hỗn độn không gian đột nhiên không hề dấu hiệu vỡ ra. Cái này vỡ ra hỗn độn không gian, một loại cổ lão tang thương khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Ma Vương cũng chuyển mục, nhìn về phía cái này vỡ ra một đạo khổng lồ khe hở, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tại Ma Vương hơi chút ngây người ở bên trong khe hở, một đạo sáng chói ánh sáng màu đỏ tóe phát ra. Cái này ánh sáng màu đỏ, không hề trở ngại bao trùm ở sắp bị trường côn đập trúng cảnh Ngôn. Mà cảnh Ngôn vừa mới tiếp xúc cái này phiến ánh sáng màu đỏ, thần hồn thể là phảng phất bịt kín một tầng trầm trọng băng gạc, theo sát lấy hắn tựu đã mất đi ý thức, trực tiếp đã hôn mê. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện được rất đột nhiên, biến mất được cũng vô thanh vô tức. Cái này một đạo hồng quang sau khi biến mất, cái kia hỗn độn không gian khe hở cũng dần dần trừ khử. Tại trong nháy mắt, tự hoàn toàn biến mất, cũng tìm không được nữa mảy may dấu vết. Ma Vương nhìn hỗn độn không gian khe hở xuất hiện phương vị, lại nhìn một chút cảnh Ngôn vừa rồi vị trí. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng, hỗn độn không gian, như thế nào lại đột nhiên vỡ ra? Tử vong chi thủ uy năng, vẫn đang tại ảnh hưởng cái này một phiến không gian. Liền là nhân loại Thiên Tôn bên trong người mạnh nhất, cũng không có khả năng vô thanh vô tức tự tiến vào mảnh không gian này, càng không khả năng xé rách cái này phiến hỗn độn không gian. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ma Vương cẩn thận tại bốn phía tìm kiếm lấy, tựa hồ là muốn đem biến mất cảnh Ngôn tìm ra. Nhưng là, tại một phen siêu tầm về sau, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Đáng giận, Ma Vương huy động trường côn phẫn nộ gầm rú một tiếng. Lúc trước, hắn cũng không dự liệu được qua xuất hiện loại tình huống này. Hỗn độn không gian đột nhiên vỡ ra, sau đó một đạo hồng sắc năng lượng xuất hiện, ngay sau đó nhân loại cảnh Ngôn biến mất. Mấu chốt nhất chính là, hắn rõ ràng không biết cảnh Ngôn là như thế nào biến mất. Mà cái kia hỗn độn không gian khe hở, hắn đồng dạng không biết là như thế nào xuất hiện. Thậm chí, hắn cũng không thể xác định nhân loại cảnh Ngôn là chết rồi, hay là vẫn đang còn sống. Bất quá, hắn biết rõ tự tính toán nhân loại Cảnh Ngôn chết rồi, cũng không phải hắn giết chết. Khố Cơ Hiệp, ngay tại Ma Vương khổ tìm Cảnh Ngôn tung tích không có kết quả thời điểm, một đạo bi phẫn tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau đó, Nhậm Giang Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện. Nhậm Giang Thiên Tôn ly khai tường sắt tòa thành về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất siêu tầm táng thần vực quanh thân. Rốt cục, ở chỗ này phát hiện Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp. Mà ở Khố Cơ Hiệp vị trí không gian, đang có cái kia ma khí tử vong chi thủ. Nghe được Nhậm Giang Thiên Tôn tiếng hét phẫn nộ, Ma Vương Khố Cơ Hiệp ánh mắt một chuyển, lạnh lùng chằm chằm vào Nhậm Giang Thiên Tôn tiếp cận. Khố Cơ Hiệp, Cảnh Ngôn ở nơi nào? Nhậm Giang Thiên Tôn thần niệm tìm tòi cái này một mảnh hỗn độn không gian, lại không có phát hiện Cảnh Ngôn tung tích. Nhưng hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nhất định là bị truyền tống đến nơi này, truyền tống đã đến Ma Vương Khố Cơ Hiệp bên người. Mà bây giờ không thấy Cảnh Ngôn, như vậy chỉ có một giải thích, tự là Cảnh Ngôn đã bị diệt sát, hài cốt không còn rồi. Hừ, Nhậm Giang Thiên Tôn, ngươi đã tới chậm. Khố Cơ Hiệp nhìn xem Nhậm Giang Thiên Tôn hừ lạnh nói ra. Khố Cơ Hiệp, ngươi thật sự là hèn hạ, lại dùng ma khí tử vong chi thủ, ám sát một cái thần chủ nhân loại. Nhậm Giang Thiên Tôn toàn thân sát ý sôi trào, người giận không kềm được quát. Cái kia thì sao, ta giết kia nhân loại Cảnh Ngôn, người Nhậm Giang Thiên Tôn, lại có thể đem ta như thế nào? Khố Cơ Hiệp tự nhiên là không có có tâm tư cùng Nhậm Giang Thiên Tôn giải thích hỗn độn không gian xuất hiện tình huống dị thường. Đáng giận, Khố Cơ Hiệp, tiếp ta một kiếm. Nhậm Giang Thiên Tôn trong tay một thanh màu xanh ra trời trường kiếm xuất hiện, thân thể của hắn cũng tùy theo biến lớn. Cùng lúc đó, hắn đã một kiếm hướng về Khố Cơ Hiệp đuổi giết tới. Ha ha, Nhậm Giang Thiên Tôn, ta hiện tại không có hứng thú cùng ngươi chém giết. Ta phải đi, ngươi lưu không được của ta. Khố Cơ Hiệp không muốn cùng Nhậm Giang Thiên Tôn dây dưa, hắn nâng lên ma khí tử vong chi thủ, rồi sau đó đối với màu xanh ra trời kiếm quang ném ra một côn về sau, liền một cái cất bước viễn độn mà đi. Khố Cơ Hiệp, người cái này người nhát gan, Nhậm Giang Thiên Tôn quát, hắn không có đi truy kích Khố Cơ Hiệp Ma Vương, bởi vì hắn biết rõ, Khố Cơ Hiệp muốn đi, dựa vào một mình hắn xác thực không có khả năng ngăn được. Chương 2165, sinh mệnh lực trôi qua. Thiên ma tộc dùng thân thể phòng ngự cường lấy xưng, Ma Vương phòng ngự năng lực đáng sợ hơn. Khố Cơ Hiệp một lòng muốn đi, Nhậm Giang Thiên Tôn một người đối với cái này xác thực cũng không thể tránh được. Tại Khố Cơ Hiệp đi rồi, Nhậm Giang Thiên Tôn lại đem mảnh không gian này cẩn thận tìm tòi một lần, không có phát hiện bất luận cái gì Cảnh Ngôn tung tích. Chết tiệt Thiên Ma tộc, Nhậm Giang Thiên Tôn oán hận tức giận mắng một câu, hắn biết rõ, có chín thành khả năng, Cảnh Ngôn đã thân chết rồi. Cảnh Ngôn mặc dù thực lực không tầm thường, tại thần hoàng cấp độ thần chủ bên trong có thể nói số một. Nhưng là hắn đối mặt chính là Khố Cơ Hiệp như vậy Ma Vương, nhất định là ngăn không được. Nhậm Giang sư huynh, lúc này thời điểm, Vô Ưu Thiên Tôn cũng theo một phương hướng khác rất nhanh tiếp cận tới. Hắn nhìn chung quanh, cau mày, Nhậm Giang sư huynh, kề bên này vừa mới tựa hồ phát sinh quá kích đấu. Vô Ưu Thiên Tôn bắt đến trong không gian còn sót lại uy năng chấn động. Ân, Ma Vương Khố Cơ Hiệp vừa từ nơi này ly khai. Nhậm Giang Thiên Tôn gật gật đầu nói ra, Khố Cơ Hiệp, Vô Ưu Thiên Tôn đồng tử có chút co rụt lại, Thiên Ma tộc cao tầng, đối với nhân loại Thiên Tôn cấp độ cường giả đều như lòng bàn tay. Mà nhân tộc cao tầng, đối với Thiên Ma tộc Ma Vương cấp độ cường giả, đồng dạng đều có rất tỉ mỉ xác thực tình báo tin tức. Cái này Khố Cơ Hiệp tại Ma Vương bên trong, đều xem như rất cường lực tồn tại. Đúng, đúng là Khố Cơ Hiệp, tại sử dụng ma khí tử vong chi thủ. Ta tới thời điểm, chỉ có thấy được Ma Vương Khố Cơ Hiệp, không thấy được Cảnh Ngôn tung tích. Ta đoán muốn, Cảnh Ngôn rất có thể bị Khố Cơ Hiệp giết chết. Nhậm Giang Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, cái này, Vô Ưu Thiên Tôn nghe vậy vô ý thức hít vào một hơi. Không lo sư đệ, chúng ta về trước tường sắt tòa thành A. Tin tức này, cũng muốn lập tức lại để cho mặt khác Thiên Tôn biết rõ. Nhậm Giang Thiên Tôn chuyển mục nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Ai, như Cảnh Ngôn tiểu hữu thật sự bị giết, chúng ta đây nhân tộc lần này tổn thất có thể to lắm. Vô Ưu Thiên Tôn lắc đầu nói ra, đương Nhậm Giang Thiên Tôn cùng Vô Ưu Thiên Tôn trở lại tường sắt tòa thành về sau, lại có hai vị Thiên Tôn trước sau đi vào tường sắt tòa thành. Nhậm Giang hai người liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Không thể tưởng được, Thiên Ma tộc vì giết chết Cảnh Ngôn, rõ ràng vận dụng ma khí tử vong chi thủ. Hơn nữa, còn sử dụng tử vong chi thủ không gian truyền tống công năng. Lúc này đây tử vong chi thủ sử dụng, chỉ sợ được tiêu hao mấy ức năm thời gian chứa đựng năng lượng A. Một vị Thiên Tôn khiếp sợ nói, Thiên Ma tộc ma khí, cần theo hỗn độn trong hấp thu đầy đủ năng lượng mới có thể sử dụng. Lúc này đây Thiên Ma tộc sử dụng tử vong chi thủ, thời gian mặc dù không dài, nhưng tiêu hao năng lượng, ít nhất cũng phải theo hỗn độn trong hấp thu mấy tỷ năm thời gian năng lượng. Chính là bởi vì hấp thu năng lượng rất không dễ dàng, muốn thời gian dần qua tích góp từng tí một, cho nên thiên ma tộc đối với ma khí sử dụng phi thường cẩn thận. Không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không vận dụng ma khí. Ma khí sử dụng một lần, tự phải cần rất dài thời gian tiếp tục theo hỗn độn hấp thu năng lượng bổ sung. Thiên ma tộc vận dụng ma khí có nhất định tổn thất, nhưng nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu thật sự bị giết, chúng ta đây nhân tộc tổn thất hiển nhiên càng lớn. Nhậm Giang Thiên Tôn nói ra, đúng vậy a, Cảnh Ngôn tiểu hữu tiềm lực, so với chúng ta những lão gia hỏa này đều muốn cực lớn. Hắn, cũng là chúng ta nhân tộc hy vọng, một gã thiên tôn thầm thở dài nói, chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi, mấy vị khác thiên tôn đã hình chiếu đến thiên tôn điện, chúng ta cũng đi qua đi. Mọi người thương nghị thoáng một phát, xem thấy thế nào đáp lại thiên ma tộc hành động lần này. Nhậm Giang Thiên Tôn cắn răng nói ra, tốt, tại tường sắt tòa thành vài tên thiên tôn, đều gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, nằm ở một mặt thanh sắc trên bệ đá. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, có chút mê mang dò xét bốn phía. Đây là nơi nào? Cảnh Ngôn nếm thử ngồi xuống, nhưng là, thân thể của hắn, cũng không theo ý niệm trong đầu mà động. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn kinh hãi, hắn phát hiện, lúc này chính mình, rõ ràng liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích, chớ đừng nói chi là ngồi xuống. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta nhớ được, cái kia thiên ma tộc ma vương muốn giết ta, sau đó hỗn độn không gian đột nhiên vỡ ra, từ bên trong tuôn ra một cỗ hồng sắc năng lượng, sau đó ta tựu đã mất đi ý thức trực tiếp đã hôn mê. Cảnh Ngôn hồi tưởng trước khi chuyện đã xảy ra, đối với tu luyện giả mà nói, đã hôn mê thật là hiếm thấy. Thực lực càng mạnh võ giả, thần hồn thể lại càng là cường đại. Thần hồn thể càng cường đại, lại càng không dễ dàng hôn mê. Bình thường võ giả xuất hiện hôn mê tình huống, cái kia đều là thần hồn thể gặp trọng thương. Cảnh Ngôn kiểm tra một chút của mình thần hồn thể, phát hiện cũng không bị thương. Cho nên, lúc này đây hắn hôn mê, tự lộ ra rất quỷ dị. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn thần hồn thể cường độ, đủ để cùng thiên tôn cấp độ cường giả so sánh. Cường đại như thế thần hồn thể, như thế nào hội mất đi ý thức? Tại đây, rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo lại. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, đem có chút táo bạo nỗi lòng, bình phục lại. Mặc kệ mình lúc này ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, nhưng ít ra còn sống. Cái kia hỗn độn thần bí khe hở xuất hiện, trước mắt đến xem, nên là chuyện tốt. Bởi vì, nếu như không phải hỗn độn khe hở đột nhiên xuất hiện, vậy hắn Cảnh Ngôn hiện tại khả năng đã bị cái kia ma vương giết chết. Đây là, tỉnh táo lại về sau, Cảnh Ngôn rất nhanh liền phát hiện đi một tí bất thường chỗ. Hắn có thể cảm giác được lúc này chính mình, hẳn là nằm ở cái gì đó bên trên. Mà hắn hiện tại phát hiện là, dưới thân thể mình mặt thứ đồ vật, tựa hồ có một loại cổ quái năng lượng phóng xuất ra, dũng mãnh vào đến bên trong thân thể của mình. Chính mình sở dĩ không cách nào nhúc nhích, giống như tựu là cùng những cổ quái này năng lượng có quan hệ. Những năng lượng này, giống như là một mảnh dài hẹp xiềng xích, đem thân thể của mình, một mực cố định. Cảnh Ngôn vội vàng phi thường cẩn thận kiểm tra thân thể, sau đó là phát hiện, theo dưới thân dũng mãnh vào thân thể của mình cổ quái năng lượng, cùng thân thể của mình từng cái bộ vị đều liền đã đến cùng một chỗ. Vô luận là võ đạo kinh mạch, hay là phần bụng thần hải, toàn bộ đều có cổ quái năng lượng tung tích. Không tốt, của ta sinh mệnh lực, đang trôi qua. Cảnh Ngôn cảm giác được của mình sinh mệnh lực chính lặng yên trôi qua, sắc mặt không khỏi đại biến. Theo dưới thân dũng mãnh vào trong cơ thể cổ quái năng lượng, chính lặng yên không một tiếng động thôn vệ Cảnh Ngôn sinh mệnh lực. Loại này quá trình rất chậm chạp, nếu không là Cảnh Ngôn cẩn thận kiểm tra thân thể, chỉ sợ đều không thể phát hiện điểm này. Lại để cho Cảnh Ngôn kinh hãi chính là, thần lực của hắn, rõ ràng đối với cổ quái năng lượng cũng không có bất kỳ chống cự. Đáng chết, cút ra ngoài cho ta. Cảnh Ngôn nếm thử vận chuyển thần lực, đem cái kia xâm nhập năng lượng sắp xếp chen đi ra. Nhưng ngay sau đó, Cảnh Ngôn tâm tựu không khỏi trầm xuống. Hắn tận lực nếm thử thúc giục thần lực, có thể thần lực lại không có bất kỳ đáp lại. Tâm pháp thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, có thể thần hải trong thần lực cũng không có tùy theo vận chuyển, càng không có đi xa lánh những xâm nhập kia năng lượng. Thoạt nhìn, Cảnh Ngôn tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của mình sinh mệnh lực bị từ từ ăn sạch sẽ. Chương 2166, Thế giới chi lực. Xâm nhập Cảnh Ngôn năng lượng trong cơ thể cực kỳ cổ quái, nó tự hồ có một loại kỳ lạ ma lực, có thể thôi miên Cảnh Ngôn trong cơ thể thần lực. Mặc cho Cảnh Ngôn toàn lực vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, có thể thần lực tựu là không chút sức mẻ. Những xâm nhập này cổ quái năng lượng, ăn mòn Cảnh Ngôn sinh mệnh lực tốc độ nhìn như không khoái. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn không thể đem hắn bước ra, cái kia sớm muộn Cảnh Ngôn sinh mệnh lực đều được ăn quang. Sinh mệnh lực không có, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên cũng tự chết rồi. Thần lực không cách nào vận chuyển, thần hồn lực cũng không có bất kỳ hiệu quả. Đáng giận, ngoại giới pháp tắc chi lực rõ ràng đều không thể cảm giác. Làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn trong nội tâm gào rú, nếm thử các loại biện pháp. Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu cùng Tiểu Hắc câu thông. Chủ nhân, chúng ta giống như gặp được phiền toái, có một cỗ năng lượng đang không ngừng công kích ta, hình như là muốn ăn ta. Tiểu Hắc thanh âm truyền vào Cảnh Ngôn trong óc. Cái gì, những đồ đáng chết này, liền ngươi cũng công kích. Cảnh Ngôn càng phát giật mình. Tiểu Hắc, ngươi có biện pháp nào không đối phó nó? Cảnh Ngôn lo lắng hỏi. Ta thử qua rồi, không được. Nguyên lực, đối với những xâm lấn này năng lượng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Tiểu Hắc thanh âm cũng rất lo lắng. Cái này, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết? Cảnh Ngôn trừng to mắt. Hiện tại Cảnh Ngôn có thể làm, tựa hồ thì ra là trừng mắt rồi. Đừng nói cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích, mà ngay cả trong nháy mắt đều làm không được. Cảnh Ngôn đối với thân thể khống chế, đã hoàn toàn đánh mất. Vài ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay trong thời gian, Cảnh Ngôn không ngừng nếm thử thúc dục thần lực, nhưng không có một lần có thể thành công. Cảnh Ngôn mặc dù đã tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo, nhưng thời gian dần trôi qua cũng có chút khống chế không nổi rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn phát hiện, cái kia xâm lấn năng lượng chiếm đoạt của mình sinh mệnh lực tốc độ, tựa hồ có ra nhanh đến xu thế. Lúc mới bắt đầu, dựa theo cái loại này chiếm đoạt tốc độ, khả năng cần mấy trăm năm hơn 1.000 năm mới có thể đem của mình sinh mệnh lực hoàn toàn cắn nuốt sạch. Thế nhưng mà lúc này mới mấy ngày thời gian trôi qua, cái loại này thôn phệ tốc độ, hình như là nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Cảnh Ngôn chính mình còn không thể xác định, nhưng Tiểu Hắc nghiệm chứng, lại để cho Cảnh Ngôn vững tin, xâm lấn năng lượng thôn phệ của mình sinh mệnh lực tốc độ đúng là nhanh hơn. Không được, như vậy xuống dưới, ta sinh mệnh lực bị cắn nuốt tốc độ chỉ sợ sẽ càng lúc càng nhanh. Cảnh Ngôn phi tốc chuyển động ý niệm trong đầu, lại là vài ngày thời gian trôi qua. Chủ nhân, cái kia xâm lấn năng lượng trở nên càng cường đại hơn rồi. Tiểu Hắc thanh âm đã có chút bối rối. Ân, ta cảm thấy, ta sinh mệnh lực trôi qua, lần nữa nhanh hơn. Dựa theo tốc độ bây giờ, khả năng vài chục năm sau ta tự chết rồi. Hơn nữa, ta xác định, cỗ năng lượng này thôn phệ sinh mệnh lực tốc độ sẽ không duy trì hiện tại trạng thái, nó còn nhanh tiếp tục gia tốc. Cảnh Ngôn lo lắng trong cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng là địa phương nào, đến cùng là cái gì, đem ta theo hỗn độn bên trong kéo đi qua. Nếu như muốn ta chết, vì sao không trực tiếp giết ta? Cảnh Ngôn trong nội tâm phẫn nộ gào thét. Không, ta không thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Ta muốn sống sót. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, cảm ứng càn khôn tiểu thế giới. Khá tốt, càn khôn tiểu thế giới còn có thể cảm ứng được đến. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Lúc này, thân thể của hắn đã không thể tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu cùng hỏa chi bổn nguyên chờ ba cái ngũ hành bổn nguyên câu thông, hơn nữa nếm thử sử dụng ngũ hành bổn nguyên. Thế nhưng mà, ở chỗ này, ngũ hành bổn nguyên cũng đã mất đi vốn là hiệu dụng. Tại Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu thúc dục phía dưới, ngũ hành bổn nguyên không có bất kỳ phản ứng. Tại nơi này trong hoàn cảnh, Cảnh Ngôn cũng không có cảm giác được pháp tắc chấn động. Làm sao bây giờ, đến cùng như thế nào mới có thể ngăn cản sinh mệnh lực bị cắn nuốt? Chẳng lẽ thật sự không có bất kỳ biện pháp nào? Không, nhất định có biện pháp. Cảnh Ngôn thần niệm, xẹt qua càn khôn tiểu thế giới. Thế giới chi lực, Cảnh Ngôn đôi mắt lóe lóe. Nghĩ đến thế giới chi lực về sau, Cảnh Ngôn vội vàng đem hết toàn lực vận dụng thế giới chi lực. Trước khi tại tường sắt tòa thành thời điểm, Cảnh Ngôn ngay tại mở khuếch trương đại càn khôn tiểu thế giới, tiến hành theo chất lượng xây dựng, diễn biến chính mình đơn thể thế giới. Ở trong quá trình này, Cảnh Ngôn sơ bộ nắm giữ một ít thế giới chi lực. Chỉ là, Cảnh Ngôn nắm giữ thế giới chi lực số lượng còn phi thường thiếu. Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn nếm thử một chút. Ân, đương thế giới chi lực tiếp xúc đến xâm lấn cổ quái lực lượng về sau, Cảnh Ngôn tâm thần liền hơi hơi chấn động. Hữu hiệu, rõ ràng hữu hiệu, Cảnh Ngôn nhịn không được trong lòng cuồng hỉ, nếu là có thể đủ phát ra âm thanh, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định phải thét dài một tiếng phát tiết trong lòng buồn bực. Tại cơ hồ lúc tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng, có thể nào không làm cho lòng người chiều bành trướng. Thế giới chi lực đối với xâm lấn đến Cảnh Ngôn năng lượng trong cơ thể, xác thực có phi thường lộ ra lấy hiệu quả. Đương Cảnh Ngôn có ý thức dùng thế giới chi lực ngăn cản xâm lấn năng lượng thời điểm, xâm lấn năng lượng thôn vệ Cảnh Ngôn sinh mệnh lực tốc độ liền đã nhận được rõ ràng giảm xuống. Bất quá bởi vì Cảnh Ngôn nắm giữ thế giới chi tâm quá ít, cho nên vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản cái này cổ xâm lấn năng lượng, chớ đừng nói chi là đem xâm lấn năng lượng toàn bộ bức ra thân thể. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này đều so chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực biến mất mà thúc thủ vô sách chờ chết muốn tốt nhiều lắm. ta làm như thế nào tăng lên thế giới chi lực cường độ quy mô của ta càn khôn tiểu thế giới, mặc dù là ở diễn biến bên trong, để cho ta ở trong quá trình này có rất nhiều hiểu ra. Nhưng là, ta dù sao không phải thiên tôn, ta chỗ nắm giữ thế giới chi lực, còn rất thô ráp. Muốn tại trong thời gian ngắn lại để cho thế giới chi lực số lượng tăng nhiều, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi ta có thể bước vào đến thiên tôn cảnh giới. Nhưng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Tại ta sinh mệnh lực bị cắn nuốt không còn trước khi, ta không có khả năng bước vào thiên tôn cảnh giới. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Ngôn một bên điều khiển thế giới chi lực ngăn cản xâm lấn năng lượng, một bên tự hỏi đối sách. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tại thế giới chi lực cùng xâm lấn năng lượng công thủ trong chiến đấu, thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn đúng là phát hiện một ít không giống tầm thường chỗ. Tại mấy lần lơ đãng ngẫu nhiên bên trong, Cảnh Ngôn phát hiện mình điều khiển thế giới chi lực có bộ phận kịch liệt chấn động. Cảnh Ngôn điều khiển thế giới chi lực cùng xâm lấn năng lượng đối kháng, chỉnh thể bên trên là ở vào yếu thế. Mặc dù có thể trì hoãn xâm lấn năng lượng thôn vệ của mình sinh mệnh lực, có thể sinh mệnh lực vẫn đang tại đều đặn nhanh chóng giảm bớt. Chỉnh thể bên trên, trận này chiến dịch chính là một cái bại cục trạng thái. Nhưng tại thế giới chi lực đối kháng xâm lấn năng lượng ở bên trong, Cảnh Ngôn cảm thấy tại một ít rất nhỏ chỗ, thế giới chi lực tựa hồ đạt được qua trên phạm vi lớn tăng cường. Về phần thế giới chi lực là như thế nào tăng cường, Cảnh Ngôn còn chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định, loại này bên ngoài tăng cường, cùng càn khôn tiểu thế giới diễn biến cũng không cái gì liên quan. Chẳng lẽ, thế giới chi lực tăng cường, cũng không nhất định là ở đơn thể thế giới diễn biến trong. Cảnh Ngôn trong đầu vầng sáng lóe lên, đã có một cái phi thường người can đảm làm cho người khiếp sợ giả thiết. Chương 2167, hỗn động bí cảnh. Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện, liền Cảnh Ngôn mình cũng bị đã giật mình. Mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn vẫn chỉ là thần hoàng cảnh giới thần chủ, càn khôn tiểu thế giới diễn biến cũng là ở vào vừa mới bắt đầu giai đoạn. Nhưng thế giới chi lực sinh ra đời đến từ đơn thể thế giới diễn biến, cái này tại trong nhân tộc chính là một cái rất đơn giản thưởng thức. Có rất nhiều bình thường thần chủ, cũng biết điểm này. Nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn lại toát ra một cái ý nghĩ như vậy, thế giới chi lực cũng không nhất định là muốn tại đơn thể thế giới diễn biến trong sinh ra đời. Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Ngôn bắt đầu chú ý thế giới chi lực biến hóa. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền xác định một sự kiện, chính mình điều khiển thế giới chi lực, đang cùng xâm lấn năng lượng đối kháng ở bên trong, tại một ít rất nhỏ chỗ, xác thực lại đột nhiên có một cái tăng cường biên độ. Cái này tăng cường, hoàn toàn là tồn tại. Nó là như thế nào tăng cường hay sao? Ở trong đó, đến cùng là nguyên nhân gì? Cảnh Ngôn đem toàn bộ tâm tư, đều đặt ở thế giới chi lực bên trên. Ỷ vào thần hồn thể cường đại, Cảnh Ngôn đối với thế giới chi lực biến hóa, nhạy cảm tiến hành bắt. Mỗi một lần quá trình biến hóa, Cảnh Ngôn bắt đầu càng lúc càng thâm nhập rất hiểu rõ. Một năm rồi lại một năm, đảo mắt là vài chục năm về sau rồi. Rõ ràng, còn có thể như vậy. Cái này, coi như là một loại đơn thể thế giới a. Chỉ là, cùng chúng ta nhân loại thiên tôn mở đơn thể thế giới, xem như hoàn toàn trái lại hai chủng hình thức. Cảnh Ngôn có chút khó có thể tin, ta có chút đã minh bạch, loại hình thức này đơn thể thế giới, thoạt nhìn càng giống là thiên ma thể nội thế giới. Nếu như, xây dựng thành công, như vậy ta, Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên cực kỳ lửa nóng. Cái này vài chục năm trong thời gian, Cảnh Ngôn đối với thể nội thế giới nghiên cứu đã tương đối sâu nhập. Hiện tại, hắn đã có thể bắt đầu xây dựng thể nội thế giới. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn giải quyết rất nhiều trở ngại. Đương nhiên, sinh mệnh lực cũng trôi qua rất nhiều. Hiện tại Cảnh Ngôn thoạt nhìn, đã lộ ra có vài phần già nua. Mà ngay cả tóc, đều bạch rất nhiều. Liếc nhìn về phía trên, đã là người bình thường 40-50 tuổi bộ dạng rồi. Cảnh Ngôn mình cũng cảm giác được, của mình sinh mệnh lực, không sai biệt lắm bị cắn nuốt mất vượt qua một nửa. Nếu không phải có thế giới chi lực, vậy bây giờ Cảnh Ngôn khả năng đã sớm sinh mệnh lực hao hết tử vong rồi. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn cũng không có quá để ý điểm này, chỉ cần thể nội thế giới có thể xây dựng thành công, thế giới chi lực đại quy mô bộc phát tăng trưởng, như vậy có thể đem cái này cổ chết tiệt xâm lấn năng lượng một lần hành động bước ra bên ngoài cơ thể. Về phần bị cắn nuốt sinh mệnh lực, cũng có thể thông qua một ít chân bảo bổ sung trở lại. Xây dựng thể nội thế giới quá trình, có thể nói có chút thuận lợi, muốn so với càn khôn tiểu thế giới diễn biến nhanh nhiều lắm rồi. Gần kề vài năm thời gian, thể nội thế giới cũng đã hữu mô hữu dạng. Hơn nữa, tại quá trình này bên trong, thế giới chi lực tăng phúc đã có cực kỳ lộ ra lấy tăng cường. Thế giới chi lực cùng xâm lấn năng lượng đối kháng, song phương tình cảnh cũng đúng điều rồi. Trước khi là thế giới chi lực ở vào yếu thế, mà bây giờ thì là xâm lấn năng lượng ở vào yếu thế. Xâm lấn năng lượng đã không cách nào tiếp tục thôn vệ Cảnh Ngôn sinh mệnh lực. Cảnh Ngôn xác định, một khi thể nội thế giới chính thức xây dựng thành công hơn nữa ổn định, như vậy cái này xâm lấn năng lượng có thể dễ dàng bước ra bên ngoài cơ thể. Tiếp tục, Cảnh Ngôn không có bất kỳ thư giãn, cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Bách Niên sau, ha ha ha, thành công rồi, thể nội thế giới, vững chắc, cút ra ngoài cho ta. Cảnh Ngôn ý niệm khẽ động, thể nội thế giới bộc phát. Một cỗ thế giới chi lực, uyển như cương thiết nước lũ, ầm ầm hướng về xâm lấn năng lượng nghiền áp qua đi. Xâm lấn năng lượng, không có bất kỳ chống đỡ chi lực, tại hô hấp tầm đó, liền bị toàn bộ lách vào đi ra ngoài. Đương xâm lấn năng lượng toàn bộ ly khai Cảnh Ngôn trong cơ thể, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân đều là chợt nhẹ. Cả người, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Sau đó, Cảnh Ngôn phát hiện mình có thể trong nháy mắt rồi. Sau đó, miệng cũng có thể mở ra, thử thử ngón tay cũng theo ý niệm trong đầu bỗng nhúc nhích. Tại rất nhanh sau khi thích ứng, Cảnh Ngôn thời gian dần qua ngồi dậy. Lúc này thời điểm Cảnh Ngôn mới nhìn đến chính mình chung quanh cảnh tượng. Đây là một cái thoạt nhìn cũng không rộng lắm gian phòng, phương tiện cũng cực kỳ đơn sơ. Tại thân thể của mình phía dưới, có một cái thanh sắc bệ đá. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh Ngôn đi lòng vòng ngục. Chủ nhân, đáng sợ kia năng lượng rốt cuộc đã đi ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi đấy. Hay là chủ nhân lợi hại? Tiểu Hắc thanh âm truyền đến. Lúc này đây chúng ta xác thực rất nguy hiểm, thiếu chút nữa tự chết rồi. Nếu không là may mắn nắm giữ một ít thế giới chi lực, cái kia thật sự cũng chỉ có thể chờ chết. Cảnh Ngôn nhẹ nhõm đáp lại một câu, tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi a. Đúng vào lúc này, theo bên ngoài gian phòng mặt, một đạo màu xám bóng người đi đến. Đây là người râu tóc hoa dâm lão giả, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Trong tay của hắn, còn cầm một căn quải trượng, tự đứng tại cửa phòng vị trí, cười tủm tỉm đánh giá Cảnh Ngôn. Ngươi là, Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng tụ, để phòng thần sắc nhìn xem lão giả. Theo lão giả này trên người, Cảnh Ngôn cảm giác được một tia cực độ nguy hiểm khí tức. Lão giả này, tựa hồ so nhân loại thiên tôn còn có ma vương còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ta là cái này bí cảnh khán thủ giả. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể bảo ta đông ba. Lão giả trên mặt vẫn là cái kia phó dáng tươi cười, trong miệng nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Bí cảnh, Cảnh Ngôn đứng người lên, vẫn đang đề phòng ánh mắt chằm chằm vào đối phương. Đúng vậy, nơi này chính là hỗn động bí cảnh. Lão giả đông ba mỉm cười gật đầu nói đạo. Chủ nhân nhà ta, là vũ trụ mới bắt đầu sinh linh hỗn động lão tổ. Lão giả đông ba nói tiếp. À, nói đơn giản một chút, mới bắt đầu sinh linh tựu là hỗn độn sơ khai lúc, theo cái vũ trụ này cùng nhau sinh ra đời sinh linh. Lão giả đông ba tựa hồ sợ Cảnh Ngôn không rõ mới bắt đầu sinh linh ý nghĩa, cố ý giải thích thoáng một phát. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với mới bắt đầu sinh linh có thể không phải là không có bất luận cái gì hiểu rõ. Cảnh Ngôn biết rõ, thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng cùng cửu trảo kim long, liền đều là vũ trụ mới bắt đầu sinh linh. Vũ trụ mới bắt đầu sinh linh, từng cái, đều cường đại vô cùng, có hủy thiên diệt địa năng lực. Đương nhiên, mới bắt đầu sinh linh số lượng cũng rất ít. Tại ở trong đó, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thú tộc thủy tổ, tại mới bắt đầu sinh linh ở bên trong, có lẽ xem như tương đối mạnh đại tồn tại. Bất quá coi như là bèo bọt nhất mới bắt đầu sinh linh, cũng là có cực kỳ thực lực khủng bố, vượt qua xa nhân loại bình thường thiên tôn cùng thiên ma tộc ma vương có thể so sánh. Nghe được đông ba lão giả lời nói, Cảnh Ngôn nỗi lòng, cũng là ở vào thật sâu trong rung động. Tiểu gia hỏa, cái kia thiên ma tộc, kỳ thật tựu là chủ nhân nhà ta hỗn động lão tổ sáng tạo ra đến sinh linh. Ân, trong cơ thể của ngươi, đã thành công xây dựng thể nội thế giới. Như vậy, ngươi mới có thể liên tưởng đến trong cơ thể của ngươi thế giới. Cùng cái kia thiên ma tộc thể nội thế giới thật là tương tự chính là. Đông ba lão giả híp mắt, gặp Cảnh Ngôn còn không có phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói một câu. Chương 2168, Vạn Giới Quyết. Cảnh Ngôn ngưng ngưng thần, hắn xây dựng thể nội thế giới, xác thực cùng thiên ma tộc thể nội thế giới rất tương tự. Trước khi còn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe người này gọi đông ba lão giả vừa nói, Cảnh Ngôn lúc này mới chợt hiểu ra tới. Thiên ma tộc cường đại, tựu là lai nguyên ở trong cơ thể của bọn hắn thế giới. Bởi vì thể nội thế giới, thiên ma tộc thân thể lực lượng mới có thể mạnh như vậy, thân thể phòng ngự mới có thể mạnh như vậy. Mà bây giờ, mình cũng xây dựng thể nội thế giới. Đây chẳng phải là nói, nhục thể của mình cường hãn trình độ, cũng có thể cùng thiên ma tướng dựng lên. Xem cái này đông ba lão giả ý tứ, chính mình tiến vào cái này hỗn động bí cảnh, có lẽ hay là một cái rất lớn cơ duyên. Ngay cả thiên ma tộc cái này tộc đàn, đều là cái này hỗn động bí cảnh chủ nhân hỗn động lão tổ sáng tạo. Suy nghĩ một chút, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Kỳ thật tại hỗn độn vũ trụ bên trong, có đủ loại cơ duyên. Có người đạt được tiên thiên bảo vật, có người đạt được một ít cường đại bí pháp các loại. như lúc trước Tử Vong Thần Điện chủ nhân lấy được Càn Khôn Ba Đạo, là được có thể cũng là một loại vị cực kỳ cường đại tồn tại lưu lại. Dù sao, Cảnh Ngôn không thể tưởng được nhân loại thiên tôn bên trong có người có thể đủ sáng tạo ra Càn Khôn Ba Đạo. Ví dụ như Càn Khôn Đan Đạo ghi lại Vân Hạc Đan, tại cả nhân loại trong lịch sử có lẽ đều chưa từng xuất hiện qua. Tiểu Gia Hỏa, người có thể đi vào hỗn động bí cảnh, đây là thuộc về ngươi đại cơ duyên. Xây dựng ra thể nội thế giới, về sau ngươi có thể tiểu xa so ngươi đồng tộc những gầy yếu kia nhân loại lợi hại nhiều hơn. Đông Ba lão giả lung lay thoáng một phát trong tay quải trượng. Thế nhưng mà ta thiếu chút nữa chết rồi. Trước khi ta tựu nằm ở cái này trên bệ đá, sinh mệnh lực một mực đang trôi qua. Cảnh Ngôn nhìn Đông Ba lão giả, lại nhìn một chút bên người thanh sắc bệ đá. Hiện tại, Cảnh Ngôn còn có chút lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, ngươi xác thực thiếu chút nữa chết rồi, nhưng ngươi không chết. Ngươi nếu không phải có thể xây dựng ra thể nội thế giới, như vậy ngươi tựu thật sự sẽ chết. Không mấy năm qua, cũng có như vậy một ít tiến vào qua hỗn động bí cảnh các tộc sinh linh. Nhưng bọn hắn, có thể còn sống sót, xác thực có thể không đáng kể. Ân, tiến vào hỗn động bí cảnh nhân loại, ngươi là người thứ nhất sống sót. Đông Ba lão giả đạm mạc thanh âm nói. Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức đen hắc, ngươi không cần loại vẻ mặt này. Nếu không là ta đem ngươi dẫn vào hỗn động bí cảnh, ngươi cũng sẽ chết tại cái đó thiên trong ma thủ. Lại nói tiếp, ngươi có lẽ cảm tạ ta, hiện tại ngươi không chết, nhưng lại xây dựng thể nội thế giới. Đông Ba lão giả nói ra, Cảnh Ngôn nhăn nhíu mày. Hắn không phải không thừa nhận, Đông Ba lão giả nói, thực có đạo lý. Lúc ấy hắn cùng với cái kia ma vương chém giết, mắt thấy sẽ bị giết. Nếu không là tiến vào hỗn động bí cảnh, cái kia chính mình thật đúng là ngăn không được cái kia ma vương thứ hai côn rồi. Đa tạ Đông Ba tiền bối. Cảnh Ngôn chắp tay, Đông Ba lão giả khoát khoát tay. Tiểu Gia Hỏa, còn chưa kết thúc. Ngươi mặc dù đã xây dựng thể nội thế giới, nhưng hiện tại, trong cơ thể của ngươi thế giới còn rất yếu ớt, còn lâu mới có thể cùng thiên ma tộc ma vương so sánh với. Cái này, ngươi có thể tu luyện. Bất quá nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi 3.000 năm thời gian. Như ngươi không thể tại 3.000 năm ở trong nắm giữ cái này vạn giới quyết, ta tựu sẽ trực tiếp đem ngươi theo hỗn động bí cảnh văng ra. Đông Ba lão giả bình tĩnh nói ra, hắn vừa nói, cánh tay vung lên, rồi sau đó, một mặt vầng sáng lưu chuyển tấm bia đá, liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Tấm bia đá này bên trên, có một loại cực kỳ tang thương khí tức phóng xuất ra. Cảnh Ngôn ánh mắt, hướng trên tấm bia đá xem xét, toàn bộ tâm thần liền bị hấp dẫn, không tự kìm hãm được trải rộng ra thần niệm, cùng tấm bia đá tiếp xúc. Chợt, từng đạo phong cách cổ xưa tin tức, là cùng Cảnh Ngôn thần hồn dung hợp. Vạn giới quyết. Cảnh Ngôn rất nhanh đã biết rõ vạn giới quyết rốt cuộc là một loại gì dạng công pháp, cái này vạn giới quyết, ghi lại đúng là lại để cho một cái thể nội thế giới diễn biến thành ngàn vạn thể nội thế giới công pháp. Thật bất khả tư nghị, Đông Ba lão nhân chứng kiến Cảnh Ngôn đã đắm chìm tại vạn giới quyết bên trong, hắn hơi không thể cha nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Cái này đơn sơ trong phòng, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn, đứng tại trước tấm bia đá. 100 năm, 300 năm, 1.000 năm. Đứng tại vạn giới quyết trước tấm bia đá Cảnh Ngôn, phảng phất cả người cũng đã hóa đá. Theo ngoại bộ, nhìn không tới mảy may biến hóa. Thế nhưng mà nội tại, Cảnh Ngôn thần hồn, nhưng lại đang không ngừng diễn biến lấy vạn giới quyết. Lần lượt diễn biến, lần lượt thất bại, mà Cảnh Ngôn không ngừng theo trong thất bại hấp thu kinh nghiệm. Hắn giống như là một khối bọt biển, khát vọng hấp thu lấy thể nội thế giới diễn biến sinh ra cảm ngộ. 3.000 năm thời gian, chậm rãi mà qua, Đông Ba lão giả, lần nữa tiến vào đến trong phòng. Hắn nhìn vẫn đang đắm chìm trong đó Cảnh Ngôn, lại lắc đầu. Cánh tay vung lên, vạn giới quyết tấm bia đá liền biến mất ở trong phòng. Hắn có chút thất vọng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, đương vạn giới quyết tấm bia đá bị Đông Ba lão giả thu hồi về sau, Cảnh Ngôn cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ai, Tiểu Gia Hỏa, xem ra các ngươi nhân loại, xác thực là không thích hợp tu luyện vạn giới quyết. Tại Thanh Hồng trên bệ đá, ngươi xây dựng ra thể nội thế giới, để cho ta đều có chút ngoài ý muốn. Tại đây bao la bát ngát hỗn độn vũ trụ, nguyên một đám trong chủng tộc, có thể xây dựng ra thể nội thế giới, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà các ngươi trong nhân loại có thể xây dựng thể nội thế giới, ngươi hẳn là duy nhất, ngươi một lần để cho ta cho rằng, các ngươi gầy yếu nhân loại, cũng có thể tu luyện vạn giới quyết. Thế nhưng mà, ngươi vẫn bị thất bại. Đông Ba lão giả lắc đầu nói xong, đó có thể thấy được, hắn xác thực rất thất vọng. Đương Cảnh Ngôn tại Thanh Hồng trên bệ đá xây dựng ra thể nội thế giới, sống sót thời điểm. Đông Ba lão giả thật sự là đối với Cảnh Ngôn sinh ra chờ mong. Có thể cuối cùng, hắn hay là thất vọng rồi, Cảnh Ngôn không có thành công tu luyện thành vạn giới quyết. Tốt rồi, nhân loại tiểu tử, ta nên tiễn đưa ngươi đi ra ngoài rồi. Tóm lại, lúc này đây ngươi cũng không có bạch tiến đến, ít nhất ngươi xây dựng ra thể nội thế giới. Hôm nay nhục thể của ngươi, có thể so sánh đồng loại của ngươi cường đại rất nhiều nhiều nữa. Đông Ba lão giả nói xong, liền muốn đem Cảnh Ngôn ném ra hỗn động bí cảnh. Đông Ba tiền bối, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong nhìn qua Đông Ba lão giả. Xoạt, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn trên người, một cỗ nhàn nhạt thế giới chi lực tràn ngập ra. Tại Cảnh Ngôn sau lưng, từng đạo quang ảnh như ẩn như hiện. Cái này, Đông Ba lão giả hơi sững sờ, trong mắt của hắn, lần thứ nhất toát ra ngạc nhiên thần sắc. Trọng ảnh thế giới, như thế nào hội, ngươi rõ ràng đã luyện thành. Đông Ba lão giả vô ý thức kinh hô một tiếng. Trọng ảnh thế giới, tựu là vạn giới quyết luyện thành tiêu chí. Trọng ảnh thế giới, cũng chính là một cái thế giới trọng điệp sinh ra ngoại bộ hiệu quả. Ân, xác thực rất khó tu luyện, ta không biết diễn biến đã thất bại bao nhiêu lần, rốt cục thành công. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó đối với Đông Ba lão giả thật sâu khom người thi lễ một cái. Bất quá, hiện tại chỉ là vừa luyện thành, muốn đem trọng ảnh thế giới uy lực phát huy ra đến, còn cần phải thời gian. Đương nhiên, cũng cần rất nhiều tài nguyên. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thiên ma tộc tu luyện, tiêu hao tài nguyên cũng rất kinh người, xa so nhân loại nhu cầu muốn đại. Cảnh Ngôn hiện tại luyện thành vạn giới quyết, đồng dạng là cần rộng lượng tài nguyên mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra đến. Chương 2169, ra bí cảnh. Đông Ba lão giả nhìn qua Cảnh Ngôn, không mấy năm qua, tiến vào qua hỗn động bí cảnh các tộc nhân viên, có thể xây dựng đơn thể thế giới đều hiếm thấy, về phần luyện thành vạn giới quyết, thì càng là phượng mao lân giác rồi. Về phần nhân loại, thì là chưa bao giờ có luyện thành vạn giới quyết. Nhân loại thân thể quá một chút nào yếu ớt, vạn giới quyết là hỗn động lão tổ sáng tạo ra đến một loại cường đại công pháp, mà ngay cả hỗn động lão tổ, đều không cho rằng gầy yếu nhân tộc có luyện thành vạn giới quyết hy vọng. Lại nói tiếp, nhân tộc thân thể xác thực cực kỳ gầy yếu. Nhưng nhân tộc mộ tính, nhưng lại vũ trụ các tộc trong có thể nói đỉnh tiêm. Dựa vào cực kỳ gầy yếu thân thể, tu luyện thần lực, pháp tắc, lại có thể đạt tới vũ trụ đỉnh phong cấp độ. Không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ tích. Mà thiên đạo giao phó nhân loại cao cấp nhất ngộ tính, lại làm cho nhân loại thân thể cực kỳ gầy yếu, có lẽ đây cũng là một loại cân đối. Nếu là có lấy khủng bố ngộ tính, bất quá vũ trụ cường đại nhất thân thể, kia nhân loại chẳng phải là triệt để vô địch. Hỗn động lão tổ sáng tạo ra thiên ma tộc, kỳ thật cũng là tham khảo vạn giới quyết cái này một công pháp. Hỗn động lão tổ, đương nhiên cũng muốn sáng tạo ra có được rất cao ngộ tính chủng tộc, nhưng là hắn trải qua vô số lần nếm thử, vẫn đang đều đã thất bại. Thiên ma tộc ỷ vào thể nội thế giới, thân thể kinh người, có thể hắn ngộ tính cũng rất đáng thương. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn cái nhân loại này, không chỉ có xây dựng ra đơn thể thế giới, còn đã luyện thành vạn giới quyết. Đông Ba lão giả, đương nhiên là tâm tư chấn động, cảm thấy có chút khó tin. Tên tiểu tử này, về sau hội trở nên rất mạnh. Đã có cường đại như thế thân thể, hơn nữa nhân tộc cao cấp nhất ngộ tính. Tiểu gia hỏa, người thật sự để cho ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ta cho rằng, người thì không cách nào luyện thành vạn giới quyết. Sở dĩ cho người nếm thử, bất quá là dựa theo hỗn động bí cảnh quy tắc làm việc mà thôi. Nói thật, cho dù là người tại Thanh Hồng trên bệ đá xây dựng ra đơn thể thế giới, ta đều không có chính thức cảm thấy người có thể luyện thành vạn giới quyết. Người cho ta kinh hỉ, quá lớn. Ta nơi này có một ít tài nguyên, có thể giúp ngươi tăng lên trọng ảnh thế giới uy năng. Bất quá, những tài nguyên này, khả năng cũng có thể làm cho đem ngươi trọng ảnh thế giới tăng lên tới đệ nhất cảnh. Ngươi muốn tiếp tục tăng lên, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm thêm nữa tài nguyên rồi. Đông Ba lão giả, lần nữa phất tay, theo hắn cánh tay huy động, một đống vầng sáng lưu chuyển cực kỳ chân quý tài nguyên liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Những tài nguyên này, đều là giá trị liên thành hiếm thấy bảo vật. Đa tạ Đông Ba tiền bối. Cảnh Ngôn thành khẩn nói lời cảm tạ nói, tốt rồi, ta đây tựu không ảnh hưởng ngươi tu luyện rồi. Ngươi đã luyện thành vạn giới quyết, như vậy có thể tiếp tục thời gian dài ở lại hỗn động bí cảnh. Chờ ngươi muốn lúc rời đi, tựu nói cho ta biết, ta sẽ tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Đông Ba lão giả đối với Cảnh Ngôn nói ra, Đông Ba lão giả rời phòng, Cảnh Ngôn cũng lần nữa bắt đầu thu liếm tâm thần tu luyện. Vạn giới quyết đã luyện thành, tại Cảnh Ngôn trong cơ thể, là có nguyên một đám thế giới tương liên. Những thế giới này có thể cung cấp phi thường khủng bố lực lượng. Bất quá, hiện tại những thế giới này còn rất nhỏ yếu, cần Cảnh Ngôn sử dụng đại lượng tài nguyên đến để thăng thế giới uy năng. Đông Ba lão giả cho Cảnh Ngôn tài nguyên, đại khái có thể làm cho Cảnh Ngôn đem trọng ảnh thế giới tăng lên tới đệ nhất cảnh. Cái này tăng lên quá trình, trên cơ bản không tồn tại độ khó. Chỉ cần có tài nguyên, liền không có vấn đề. Đương nhiên, quá trình này cũng đồng dạng cần rất nhiều thời giờ hoàn thành. Lại là 3.000 năm qua đi, Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới tăng lên tới đệ nhất cảnh. Nguyên một đám thể nội thế giới, từng cái, đều có thể cho Cảnh Ngôn cung cấp lực lượng khổng lồ. Trong những thể này thế giới phòng ngự năng lực, đồng dạng phi thường kinh người. Chỉ là bên trong một cái có thể cho Cảnh Ngôn mang đến lực phòng ngự, đều vượt qua Đại La Tiên thể. Mà cái này ngàn vạn thể nội thế giới cộng đồng tác dụng, có thể nói Cảnh Ngôn hiện tại thân thể cường độ, có lẽ hoàn toàn không thua Thiên Ma tộc Ma Vương rồi. Nói cách khác, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể dựa vào thân thể cùng Ma Vương va chạm. Trọng ảnh thế giới tăng lên tới đệ nhất cảnh về sau, Cảnh Ngôn cũng không vội vã ly khai hỗn động bí cảnh, hắn tiếp tục sử dụng trên người mình tài nguyên, đến để thăng trọng ảnh thế giới uy lực. Đảo mắt, lại là ước chừng 2.000 năm thời gian trôi qua. Cảnh Ngôn trên người có thể sử dụng tài nguyên, không sai biệt lắm cũng tiêu hao không còn. Mà trọng ảnh thế giới khoảng cách đạt tới thứ hai cảnh, hiển nhiên còn kém xa lắm. Muốn tiếp tục tăng lên, Cảnh Ngôn cần phải ly khai hỗn động bí cảnh đi tìm càng nhiều nữa tài nguyên mới được. Muốn từ Đông Ba lão giả trong tay lại đạt được tài nguyên, cái kia là không thể nào. Đông Ba tiền bối, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, hắn phát hiện, chính mình thân ở một cái sân ở trong. Đây là một cái rất bình thường sân nhỏ, tại sân nhỏ một góc, bày đặt một chương bàn đá. Đông Ba lão giả, an vị tại bàn đá bên cạnh. Mà chính mình trọn vẹn 8.000 năm thời gian chỗ tu luyện, bất quá tựu là một gian thoạt nhìn rất tầm thường cỏ tranh phòng mà thôi. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Đông Ba lão giả đứng người lên, cười tủm tỉm nhìn qua Cảnh Ngôn. Như thế nào, muốn đi ra ngoài? Đông Ba lão giả nói, ân, tài nguyên đều dùng hết rồi, cần phải ly khai tại đây đi bên ngoài tiếp tục tìm kiếm tài nguyên rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, cái kia tốt, ta tiến đưa ngươi đi ra ngoài, lúc này đây ly khai, tiếp theo còn muốn trở lại, có thể tựu không dễ dàng. Bất quá, cái này cũng nói không chừng, có lẽ tương lai ngươi có thể cường đại đến nhất định cấp độ, cũng có thể tìm được hỗn động bí cảnh chỗ. Đông Ba lão giả từ từ nói ra, không cùng ngươi nhiều lời, đã phải đi, liền đi đi thôi. Đông Ba lão giả trong tay quải trượng nâng lên, đối với hư không một điểm. Một đạo hồng sắc gợn sóng xuất hiện, sau đó Cảnh Ngôn liền trước mắt nhoáng một cái. Táng thần vực bên ngoài biên giới, một đạo cự đại thân ảnh, rất nhanh ở hỗn độn trong ghé qua. Đạo này thân ảnh, đúng là Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp. Mà cái này phiến hỗn độn không gian, cũng chính là lúc trước Khố Cơ Hiệp muốn giết chết Cảnh Ngôn chỗ vị trí. Từ năm đó trận chiến ấy đến nay, không sai biệt lắm đã là quá khứ hơn 8.000 năm thời gian. Cảnh Ngôn tại hỗn động bí cảnh trong, chờ đợi vượt qua 8.000 năm. Như thế dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, nhân tộc đã sớm nhận định Cảnh Ngôn tử vong rồi. Trên thực tế, theo 8.000 năm trước khi lần kia Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp vận dụng ma khí tử vong chi thủ ám sát Cảnh Ngôn không lâu sau, nhân tộc Thiên Tôn Cường giả tại Thiên Tôn Điện trải qua sau khi thương nghị là quyết định tìm Thiên Ma tộc muốn một cách nói. Quá nửa lượng Thiên Tôn tụ hợp, cùng nhau ra mặt, cho Thiên Ma tộc tạo áp lực. Mà Thiên Ma tộc cũng không thừa nhận bọn hắn ám sát Cảnh Ngôn. Dù sao, nhân tộc cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Cảnh Ngôn chết ở Khố Cơ Hiệp trong tay. Hơn nữa, nhân tộc xác thực cũng không có làm tốt cùng Thiên Ma tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cho nên cuối cùng nhất, Thiên Ma tộc hơi chút cúi đầu, bồi thường một ít tổn thất về sau, chuyện này cũng không tính đi qua. Nhưng Ma Vương Khố Cơ Hiệp, một mực không có đem chuyện này triệt để buông. Khố Cơ Hiệp chính mình tin tưởng, hắn cũng không có tự tay giết chết Cảnh Ngôn. Ngay lúc đó tình huống là hỗn độn không gian đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, từ bên trong bắn ra ra ánh sáng màu đỏ đem Cảnh Ngôn mang đi. Khố Cơ Hiệp một mực không cách nào xác định Cảnh Ngôn chết rồi, cho nên thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ gặp đi vào mảnh không gian này nhìn xem. Chương 2170, tái chiến Ma Vương. Theo 8.000 năm trước lần kia Khố Cơ Hiệp ám sát Cảnh Ngôn về sau, cái này đã là hắn lần thứ tư đi tới nơi này phiến hỗn độn không gian. Mỗi khi nhớ tới lúc ấy phát sinh tình cảnh, Khố Cơ Hiệp sẽ đến mảnh không gian này nhìn xem. Dù sao, cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn luôn luôn một loại cảm giác, cái kia gọi Cảnh Ngôn nhân loại cũng không tử vong. Đương nhiên, Khố Cơ Hiệp cũng không có cho là mình khi thì sang đây xem, có thể lần nữa vừa mới đụng phải Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ, tự tính toán Cảnh Ngôn thật sự cũng không tử vong, hắn muốn ở chỗ này gặp được Cảnh Ngôn cơ hội cũng rất thấp. Có lẽ, thật là chết rồi, nếu không chết, như thế nào 8.000 năm thời gian cũng không lộ diện đâu. Nhân tộc bên kia, cũng không có bất kỳ về cái này Cảnh Ngôn còn sống tin tức truyền ra. Khố Cơ Hiệp thân thể khổng lồ đứng ở không gian ở trong, chuyển mục dò xét bốn phía không gian. Thiên Ma tộc tại nhân tộc bên trong, cũng có một ít thám tử. Nếu như nhân loại Cảnh Ngôn không chết, cái kia rất khó hoàn toàn giấu giếm được Thiên Ma tộc tại nhân tộc bên trong thám tử tai mắt. Trừ phi, Cảnh Ngôn cái này 8.000 năm không có trở lại hơn người loại cương vực, hơn nữa cũng ít cùng những người khác loại tiếp xúc. Mà thôi, mặc dù, ta không biết lúc ấy cái kia một đạo hỗn độn khe hở đến tột cùng là như thế nào sinh ra, nhưng hỗn độn trong vốn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Có đôi khi, chỉ là bình thường phi hành, đều có thể gặp được chí mạng nguy hiểm. Có lẽ, cái kia khe hở thuần ví tựu là một loại tự nhiên tồn tại hỗn độn năng lượng. Khố Cơ Hiệp lắc đầu, hắn chuẩn bị ly khai, phản hồi thiên ma tộc ma vực rồi. Rầm rầm, đúng vào lúc này, không gian lại hơi hơi chấn động. Một cỗ năng lượng chấn động, tịch cuốn tới. Ân, Khố Cơ Hiệp ánh mắt ngưng tụ, trong tay khổng lồ màu đen trường côn, bỗng nhiên gian xuất hiện. Nơi này là táng thần vực biên giới, nói không chừng sẽ có nhân loại thiên tôn cường giả qua lại. Cho nên, Khố Cơ Hiệp vô ý thức cho rằng, có nhân loại thiên tôn cường giả tại phụ cận. Hắn cẩn thận ánh mắt nhìn qua bốn phía không gian, một đạo thanh sắc bóng người, chợt đột một xuất hiện tại phía trước. Khố Cơ Hiệp không biết bóng người này là làm sao tới, phảng phất tựu là trống rỗng xuất hiện. Theo hắn khí tức phán đoán, hẳn là một gã đáng chết nhân loại. Là ngươi, Cảnh Ngôn vừa bị Đông Ba lão giả tống xuất hỗn động bí cảnh, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, tựu thấy được cách đó không xa Khố Cơ Hiệp cái kia thân thể cao lớn. Cái này ma vương, hiển nhiên tựu là 8.000 năm trước sử dụng ma khí tử vong chi thủ ám sát chính mình chính là cái kia ma vương. Cảnh Ngôn, nhận ra Khố Cơ Hiệp, nhân loại Cảnh Ngôn, Khố Cơ Hiệp cũng nhận ra Cảnh Ngôn, ngươi quả nhiên không chết. Khố Cơ Hiệp ồ ồ trong thanh âm, mang theo một tia ngạc nhiên, nhưng lại có chút giống là đã sớm dự liệu được loại khả năng này. Ta đương nhiên không chết, Cảnh Ngôn thời gian dần qua đem thải hà kiếm ngưng hiện ra. Nhân loại Cảnh Ngôn, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Bất quá lúc này đây, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Khố Cơ Hiệp đung đưa cực lớn đầu lâu, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp nói ra. 8.000 năm trước không thể giết chết Cảnh Ngôn, lúc này đây, hắn nhất định phải giết chết Cảnh Ngôn. Khố Cơ Hiệp là thiên ma tộc ma vương, hơn nữa, tại ma vương bên trong, hắn đều xem như tương đối mạnh đại. Mà hắn thân phận như vậy, ám sát một gã nhân loại thần hoàng, rõ ràng đều không có thành công, điều này hiển nhiên thật là chuyện mất mặt tình. Nếu là truyền đi, hắn nhất định sẽ bị mặt khác thiên ma giễu cợt. Cho nên lúc này đây, hắn nhất định phải đánh chết cái nhân loại này. Khố Cơ Hiệp cảm thấy chính mình vận khí coi như không tệ. Mặc dù lần trước không thể giết chết Cảnh Ngôn, nhưng lần này lại đụng phải Cảnh Ngôn. Chạy, muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lúc này đây, người có lẽ không có tùy thân mang theo ma khí tử vong chi thủ a. Cái này không gian, người hẳn là không cách nào phong cấm rồi. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không chạy. Ta ngược lại muốn nhìn, thiên ma tộc ma vương cấp độ cường giả mạnh như thế nào. Cảnh Ngôn trong nội tâm chiến ý kịch liệt bay lên. Tại hỗn động bí cảnh luyện thành trọng ảnh thế giới về sau, Cảnh Ngôn mặc dù đối với nhục thể của mình cường hãn có đi một tí đại khái rất hiểu rõ, nhưng dù sao không có trải qua thực chiến nghiệm chứng. Lúc này đây lại đụng phải cái này ma vương, chính dễ dàng dùng để nghiệm chứng mình bây giờ thân thể lực lượng. Dựa theo Đông Ba tiền bối theo như lời, mình bây giờ thân thể hoàn toàn có thể cùng thiên ma tộc ma vương so sánh với. Như vậy, tựu thống khoái khoái chém giết một hồi. Nhân loại Cảnh Ngôn, nhận lấy cái chết, nhớ kỹ. Người giết ngươi là ma vương Khố Cơ Hiệp. Khố Cơ Hiệp một tiếng gầm lên, chân kế tiếp đạp bước, đồng thời trong tay màu đen trường côn vung vẩy. Thiên ma tộc phương thức chiến đấu rất đơn giản, tựu là thuần túy lực lượng, dốc hết sức phá vạn pháp. Xoẹt, màu đen côn ảnh xuyên thẳng qua hỗn độn không gian, hướng Cảnh Ngôn vào đầu bao phủ xuống đến. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, trong tay thải hà kiếm giơ lên, kiếm quang tùy theo phóng đại, hướng côn ảnh ngăn cản qua đi. Ồ, ngươi rõ ràng không sử dụng thần lực ngăn cản. Chẳng lẽ là biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên buông tha cho chống cự. Khố Cơ Hiệp chứng kiến Cảnh Ngôn động tác về sau, trong miệng nói thầm nói ra. Hắn cùng nhân loại giao thủ rất nhiều lần, cho nên rất rõ ràng nhân loại phương thức chiến đấu. Nhân loại cường đại, là cường tại thần lực cùng pháp tắc vận dụng bên trên. Các loại thủ đoạn công kích, ví dụ như võ học, lĩnh vực các loại cũng đều là dùng thần lực cùng pháp tắc làm cơ sở sáng tạo ra đến. Nhưng là bây giờ, hắn không có cảm giác đến quen thuộc thần lực cùng pháp tắc chấn động. Cái này Cảnh Ngôn, hiển nhiên không có vận dụng thần lực, pháp tắc dấu hiệu. Mà nhân loại cái kia gầy yếu thân thể, bản thân là không có rất mạnh lực lượng. Khố Cơ Hiệp rất vững tin, chính mình một côn, có thể đem Cảnh Ngôn triệt để đánh cho bột mịn. Chết đi, nhân loại Cảnh Ngôn, chết đi. Khố Cơ Hiệp biểu lộ dữ tợn, oanh, thải hà kiếm phóng đại kiếm quang, cùng Khố Cơ Hiệp màu đen trường côn va chạm. Một tiếng vang thật lớn, tùy theo truyền ra. Cái này một mảnh hỗn độn không gian, đều tại hung hăng chấn động một lần về sau, hoàn toàn nghiền nát. Khố Cơ Hiệp lực lượng xác thực vô cùng cường đại, thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lực lượng, đồng dạng là kinh người. Hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng cùng Khố Cơ Hiệp một lần cứng đối cứng về sau, Cảnh Ngôn thân hình, chỉ là trầm xuống đi một tí. Ngược lại là Khố Cơ Hiệp chỗ cầm màu đen trường côn, đúng là bị thải hà kiếm kiếm quang trực tiếp bắn ra. Khố Cơ Hiệp bất ngờ không đề phòng trong tay màu đen trường côn suýt nữa rời tay đã bay đi ra ngoài. Làm sao có thể, đáng chết, điều này sao có thể, lực lượng của hắn, như thế nào trở nên mạnh như thế? Cái nhân loại này, không có sử dụng thần lực, cũng không có vận dụng pháp tắc. Hắn tự là thuần túy dùng lực lượng của mình, lực lượng của hắn rõ ràng có thể cùng ta so sánh với. Không chỉ có như thế, nhục thể của hắn phòng ngự cường độ, có thể thừa nhận như vậy lực lượng cường đại. Khố Cơ Hiệp con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng, không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải xác định người trước mắt là nhân loại, là 8.000 năm trước chính mình tự ám sát qua Cảnh Ngôn, như vậy hắn tất nhiên sẽ cho rằng, cùng mình giao thủ chính là cùng mình lực lượng tương đương ma vương. Khố Cơ Hiệp, Cảnh Ngôn con mắt có chút bắt đầu híp mắt, cùng Khố Cơ Hiệp lần này cứng đối cứng sau khi giao thủ, Cảnh Ngôn tin tưởng lập tức tăng vọt. Hiện tại hắn xác định, tự tính toán chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, mình cũng có thể cùng Khố Cơ Hiệp chém giết. Tại thừa nhận khổng lồ như thế lực lượng chấn kích, trùng kích phía dưới, trong cơ thể của mình thế giới, vẫn đang rất vững chắc. Chương 2171, chính diện đuổi giết. Sơ bộ phán đoán, Cảnh Ngôn thân thể cường độ, đã là thoáng siêu việt ma vương Khố Cơ Hiệp. Mà Cảnh Ngôn vạn giới quyết, còn chỉ là đạt tới đệ nhất cảnh mà thôi. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem vạn giới quyết tăng lên tới thứ hai cảnh, thứ ba cảnh, thậm chí viên mãn. Khố Cơ Hiệp, 8.000 năm trước ngươi sử dụng ma khí tử vong chi thủ muốn ám sát ta, lúc ấy ta không phải đối thủ của ngươi, liền chạy trốn đều làm không được. Hôm nay, phong thủy luân chuyển, ngươi chỉ sợ không thể tưởng được sẽ có một ngày như vậy a. Cảnh Ngôn lạnh giọng quát, thải hà kiếm, ngay lập tức chém giết mà ra. Trọng ảnh thế giới uy năng mau lẹ điều động, Cảnh Ngôn bành trướng thân thể lực lượng rót vào trong thân kiếm, kiếm quang bành trướng, như một đạo thải hà hướng về ma vương Khố Cơ Hiệp chỗ vị trí oanh giết đi qua. Đáng giận, Khố Cơ Hiệp hoàn toàn không nghĩ ra Cảnh Ngôn là làm sao làm được. Hắn không rõ, vì sao một cái gầy yếu nhân loại, thân thể cường độ cũng có thể cùng mình so sánh với. Trước kia, hắn bái kiến thân thể mạnh nhất nhân loại, cũng tối đa cùng với thiên ma tộc bình thường thiên ma thân thể tương đương. Bất quá lúc này, hắn không có thời gian lại cẩn thận suy nghĩ. Cái kia màu sắc rực rỡ trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng, đã làm cho hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Hắn có thể để xác định, cái này kiếm quang trong cũng không ẩn chứa nhân loại võ giả thần lực cùng pháp tắc chi lực, tựu là thuần túy lực lượng. Khố Cơ Hiệp vội vàng ra sức huy động trong tay màu đen trường côn ngăn cản. Oanh, hai chùm vầng sáng va chạm, Khố Cơ Hiệp thân thể rất nhanh rút lui. Cảnh Ngôn thân thể lực lượng, đúng là Khố Cơ Hiệp phía trên. Bất quá, song phương chênh lệch cũng không tính quá lớn. Trước mắt đến xem, Cảnh Ngôn muốn hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng đuổi giết Khố Cơ Hiệp, độ khó vẫn còn tương đối đại. Tự tính toán có thể cuối cùng nhất đuổi giết, chỉ sợ cũng cần đại lượng thời gian chậm rãi tan rã Khố Cơ Hiệp thể nội thế giới. Đáng chết, nhân loại Cảnh Ngôn, ta không biết nhục thể của ngươi rốt cuộc là như thế nào trở nên cường đại như thế. Bất quá, ngươi muốn giết ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay ta liền không cùng ngươi tiếp tục chém giết xuống dưới, đi trước một bước. Khố Cơ Hiệp ồ ồ thanh âm quát, hắn ý định đi nha. Cảnh Ngôn bày ra thân thể lực lượng, lại để cho hắn có chút sợ rồi. Phải biết rằng, Khố Cơ Hiệp tại thiên ma tộc ma vương bên trong, thực lực đều xem như rất cường đại. Mà ngay cả nhân loại thiên tôn bên trong Nhậm Giang thiên tôn, đều không thể một người một mình chém giết ma vương Khố Cơ Hiệp. Nhậm Giang thiên tôn, tại nhân loại sinh động hơn 10 tên thiên tôn bên trong, thực lực là xếp hạng top 3. Không riêng gì Nhậm Giang thiên tôn, tự nói cả nhân tộc, sinh động thiên tôn cấp độ cường giả, một chọi một đối mặt Khố Cơ Hiệp, không có một cái nào dám nói mình có đem tuyệt đối nắm đánh chết Khố Cơ Hiệp. Đương nhiên, nếu như Khố Cơ Hiệp chém giết đến chết đều không chạy, cái kia có lẽ còn có mấy người loại thiên tôn có thể sức một mình tiêu diệt cái này ma vương. Vấn đề là, Khố Cơ Hiệp lại không ngốc, hơn nữa hắn cũng không phải toàn cơ bắp thiên ma. Khi biết chính mình không địch lại đối phương thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn chạy. Khố Cơ Hiệp, hôm nay ngươi đi không hết. Cảnh Ngôn chứng kiến Khố Cơ Hiệp quay người rất nhanh phi hành chạy thục mạng, một cái lắc mình, thi triển trung cực hư vô tựu đuổi theo. Đường khoảng cách rút ngắn về sau, thải hà kiếm lần nữa chém giết mà ra. Đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng, rất khó trong thời gian ngắn giết chết Khố Cơ Hiệp. Xem ra, hay là muốn sử dụng một ít mặt khác thủ đoạn công kích. Hay là tốc chiến tốc thắng ha. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hỗn độn chi kiếm, mờ mịt mà ra, thân thể lực lượng phối hợp võ học hỗn độn chi kiếm. Hiện tại hỗn độn chi kiếm uy lực tăng vọt, lực sát thương không biết so trước kia cường lớn hơn bao nhiêu. Oanh, ma vương Khố Cơ Hiệp thân hình khổng lồ, tại hỗn độn trong kịch liệt phiên cồn. Khố Cơ Hiệp thể nội thế giới, đều hung hăng chấn động. Khố Cơ Hiệp cảm giác được, trong cơ thể của mình thế giới đúng là xuất hiện khe hở. Đáng giận, đáng chết nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi giết không chết ta. Ngươi không giết chết ta được, Khố Cơ Hiệp điên cuồng gào thét. Vậy sao, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, hỗn độn chi kiếm liên tiếp ra tay. Khố Cơ Hiệp mặc dù đem hết toàn lực chạy thục mạng, nhưng ở trung cực hư vô cùng trung cực trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng xuống, hắn căn bản là không cách nào thoát khỏi Cảnh Ngôn truy kích. Tại liên tục oanh kích năm kiếm về sau, Khố Cơ Hiệp thể nội thế giới bắt đầu sụp đổ tan rã. Theo thể nội thế giới nghiền nát, Khố Cơ Hiệp sinh mệnh lực cũng tùy theo rất nhanh tiêu tán. Ma Vương Khố Cơ Hiệp đã chết. Thiên Ma tộc Ma Vương trong thực lực xếp hạng hàng đầu cường đại Ma Vương Khố Cơ Hiệp, cứ như vậy đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Cao tới mấy vạn mét cực lớn thân hình, vắt ngang tại hỗn độn bên trong, sinh cơ đều không có. Cảnh Ngôn lách mình đi vào Khố Cơ Hiệp bên cạnh thi thể, đem hắn Ma Vương chi tâm cùng trong tay cái kia màu đen trường côn thu vào. Ma Vương chi tâm, đối với nhân loại mà nói cũng coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo rồi. Đương nhiên, đối với Tiểu Phượng cởi bỏ phong ấn khả năng cũng có càng lớn trợ giúp. Về phần cái kia màu đen trường côn, mặc dù rất thô ráp, nhưng là cái này màu đen trường côn sử dụng tài liệu, lại là phi thường hiếm thấy chân quý tài liệu. Chỉ là bán cái này tài liệu, đều có thể bán đi một cái giá trên trời, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không công buông tha. Ta mặc dù chưa bước vào thiên tôn cảnh giới, nhưng dựa thân thể lực lượng, phối hợp hỗn độn chi kiếm các loại thủ đoạn công kích, liền cái này Ma Vương Khố Cơ Hiệp đều có thể chính diện chém giết. Thực lực của ta, tại nhân loại tộc đàn bên trong, hẳn là cao cấp nhất được rồi a. Ân, tại sinh động nhân loại thiên tôn ở bên trong, hẳn là không có bất kỳ người có thể chính diện đánh bại ta rồi. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, nhìn xem tối tăm mờ mịt hỗn độn. Hơn 8.000 năm không có lộ diện, bọn hắn khẳng định đều đã cho ta đã sớm chết rồi. Hồi đi xem a, trung cực hư vô thi triển, Cảnh Ngôn vốn là tiến vào táng thần vực, rồi sau đó hướng về tường sắt tòa thành tiến đến. Táng thần vực đối với thần chủ mà nói, là rất lớn một cái phạm vi. Nhưng là đối với có trung cực hư vô người đi đường Cảnh Ngôn mà nói, đuổi tới tường sắt tòa thành liền 10 cái hô hấp thời gian đều không cần. Thanh sắc thân ảnh, rất nhanh tựu đi tới tường sắt tòa thành trên không. Thạch Thái tướng quân, có lẽ vẫn còn, ta trước trông thấy hắn. Cảnh Ngôn tại tường sắt tòa thành trên không hơi chút dừng thoáng một phát, liền trực tiếp đáp xuống dưới. Người nào, dừng lại, đương Cảnh Ngôn tiếp xúc đến tường sắt tòa thành trận pháp thời điểm, phía trong tòa thành võ giả, mới phát hiện Cảnh Ngôn tồn tại. Vừa rồi Cảnh Ngôn tại tường sắt tòa thành trên không, phía trong tòa thành võ giả, đúng là không có một cái nào có thể sớm phát hiện Cảnh Ngôn. Là ta, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một bên đáp lại phía trong tòa thành võ giả, một bên hiện thân tại tòa thành ở trong. Hơn 8.000 năm trước, Cảnh Ngôn liền tiến vào qua tường sắt tòa thành. Cho nên, tòa thành thủ hộ trận pháp không sẽ trở ngại Cảnh Ngôn, hắn hiện tại cũng có thể tự do ra vào tại đây. À, Cảnh Ngôn thần hoàng đại nhân, ngươi, tại trong thời gian rất ngắn, thì có một ít thực lực so sánh mạnh thần tôn võ giả hội tụ tới. Đương bọn hắn chứng kiến tiến vào tường sắt tòa thành người là Cảnh Ngôn về sau, cả đám đều trừng mắt một đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Khi bọn hắn những người này xem ra, Cảnh Ngôn đã sớm chết rồi. Hơn 8.000 năm trước, thiên ma tộc một ma vương tự mình động thủ, vận dụng ma khí tử vong chi thủ ám sát Cảnh Ngôn. Theo cái kia về sau, Cảnh Ngôn thần hoàng tựu không còn có hiện thân qua. Chương 2172, Khố Cơ Hiệp chết. Một đám võ giả, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng mỉm cười nhìn qua mọi người. Như thế nào, mọi người hẳn là cũng không nhận ra ta. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không chết. Một gã thần tôn võ giả kinh hỉ nảy ra, thanh âm rung động đạo. Đây không phải nói nhảm sao, ta nếu là chết rồi, còn có thể xuất hiện ở chỗ này. Cảnh Ngôn giang tay ra, cố ý trừng mắt nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn đại nhân không chết, Cảnh Ngôn đại nhân còn sống. Cảnh Ngôn thần hoàng, ngươi lúc này đây thế nhưng mà trọn vẹn hơn 8.000 năm thời gian không có lộ diện a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc đấy. Tất cả mọi người trở nên mặt mày hớn hở. Thạch Thái tướng quân, Cảnh Ngôn đại nhân trở lại rồi. Tường sắt tòa thành người phụ trách, Thạch Thái tướng quân cũng đã nghe được động tĩnh, theo một tràng trong kiến trúc rất nhanh bay ra. Đương Thạch Thái chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, cái kia biểu lộ cũng là phi thường phấn khích. Thạch Thái tướng quân, Cảnh Ngôn đối với Thạch Thái chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi trở lại rồi. Thạch Thái thân hình đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Thạch Thái cũng cho rằng Cảnh Ngôn đã sớm chết rồi. Ngay cả thiên tôn nhóm đều nhận định Cảnh Ngôn bị Ma Vương Khố Cơ Hiệp ám giết chết, chớ nói chi là những thứ khác võ giả tầm thường. Huống hồ, Cảnh Ngôn chừng 8.000 năm thời gian không có lộ diện qua. Như Cảnh Ngôn năm đó không chết sống sót rồi, như thế nào lại lâu như thế không có lộ diện. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn trở về, cái kia trước khi hết thảy suy đoán tự nhiên cũng tự không thành lập rồi. Ân, trở lại rồi. 8.000 năm qua, ta bị cái kia ma vương Khố Cơ Hiệp sử dụng ma khí tử vong chi thủ không gian truyền tống đến táng thần vực bên ngoài, thiếu chút nữa sẽ chết tại Khố Cơ Hiệp trong tay. Bất quá ta vận khí tốt, cuối cùng nhất sống sót rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, thiên tôn những người lớn, nếu là biết rõ Cảnh Ngôn đạo hữu còn sống, nhất định sẽ cao hứng. Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi không biết, năm đó thiên ma tộc ám sát ngươi về sau, thiên tôn đại nhân đều phi thường tức giận, còn chuyên môn tại thiên tôn điện thương nghị như thế nào đáp lại thiên ma tộc. Vài vị thiên tôn, đồng thời ra mặt hướng thiên ma tộc tạo áp lực, cuối cùng thiên ma tộc chịu thua rồi. Thạch Thái làm khó rồi giải sự tình so bình thường võ giả nhiều hơn một chút. Thạch Thái tướng quân, chúng ta đến bên trong nói sau. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cùng Thạch Thái hai người, tiến vào một cái phòng. Thạch Thái, đem năm đó chuyện đã xảy ra, đều cùng Cảnh Ngôn giảng thuật một lần. Nếu không là từ toàn cục cân nhắc, nhân tộc năm đó rất có thể phát động cùng thiên ma tộc đại quy mô chiến tranh. Ta ngược lại là cho mọi người thêm phiền toái. Cảnh Ngôn có chút thổn thức, đúng rồi, ta hiện tại được liên hệ thoáng một phát Như Trần Thiên Tôn. Cảnh Ngôn nói xong, liền lấy ra Như Trần Thiên Tôn lúc trước lưu cho mình đặc thù tín vật. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi hẳn là liên hệ không đến Như Trần Thiên Tôn. Theo ta được biết, Như Trần Thiên Tôn đã tiến về Khai Thiên Thành rồi. Thạch Thái tướng quân nói ra, lợi dụng đặc thù tín vật, võ giả quả thật có thể tại cực kỳ xa xôi chỗ câu thông. Nhưng là, Khai Thiên Thành hiển nhiên cách nhân loại cương vực quá mức xa xôi rồi. Mặc dù là sử dụng đặc thù tín vật, cũng không cách nào liên lạc với. Nghe được Thạch Thái lời nói, Cảnh Ngôn còn không chết tâm nếm thử một chút. Mà kết quả, chính như đá quá nói. Cảnh Ngôn cũng nhớ tới, ban đầu ở cửu giới tinh nhìn thấy Như Trần Thiên Tôn thời điểm, Như Trần Thiên Tôn tự cùng mình nhắc tới qua Khai Thiên Thành, còn nói hội tận lực giúp chính mình lấy tới một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Như mình có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, thì có thể một bước lên trời bước vào thiên tôn cảnh giới. Thạch Thái tướng quân, cái kia hỗn độn bí cảnh, muốn mở ra sao? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, cụ thể tin tức, ta sẽ giải thích cũng không nhiều. Bất quá, hỗn độn bí cảnh hẳn là muốn mở ra. Bằng không thì, chúng ta nhân loại thiên tôn cũng sẽ không mang theo một ít xuất sắc nhất thần hoàng võ giả tiến về Khai Thiên Thành rồi. Lúc này đây tiến về Khai Thiên Thành nhân loại, hình như là có ba vị thiên tôn đại nhân dẫn đội, trong đó có một cái là Như Trần Thiên Tôn đại nhân. Thạch Thái tướng quân gật đầu nói đạo, ân, Như Trần Thiên Tôn cùng ta nhắc tới qua hỗn độn bí cảnh. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát tiếp tục nói, ta cũng chỉ có Như Trần Thiên Tôn đặc thù tín vật, mặt khác thiên tôn, ta liên hệ không đến. Thạch Thái tướng quân, tự phiền toái ngươi đem ta còn sống tin tức truyền đi. Cái này đơn giản, tương sát và thành quan hệ trọng đại, tại cái gì trong thời gian, đều chỉ ít có một gã thiên tôn hội chú ý tường sắt tòa thành. Gần đây mấy ngàn vạn năm ở bên trong, vẫn là Vô Ưu Thiên Tôn tại thủ hộ, ta cái này đưa tin cho Vô Ưu Thiên Tôn. Chỉ cần Vô Ưu Thiên Tôn đạt được tin tức này, như vậy rất nhanh mặt khác thiên tôn cũng có thể nhận được tin tức rồi. Thạch Thái không chút do dự nói ra, ân, vậy trước tiên như vậy, táng thần vực bên này, trong thời gian ngắn thiên ma tộc có lẽ có thể so với so sánh an phận, cho nên ta cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Ta ý định, lập tức khởi hành tiến về Khai Thiên Thành một chuyến, cái này liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, lần nữa đối với Thạch Thái chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, người muốn đi Khai Thiên Thành, Thạch Thái hơi sững sờ, rồi sau đó giật mình còn nói thêm, cũng thế, dùng Cảnh Ngôn đạo hữu thiên phú, nếu là có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, cái kia rất có hy vọng trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh giới. Cảnh Ngôn cười cười nói, cáo từ, Cảnh Ngôn đạo hữu, sau này còn gặp lại, Thạch Thái đáp lễ. Bởi vì không xác định hỗn độn bí cảnh mở ra chuẩn xác thời gian, cho nên Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể tận lực không trì hoãn thời gian. Hắn theo tường sắt tòa thành sau khi rời khỏi, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về hỗn độn ở chỗ sâu trong, Khai Thiên Thành vị trí tiến đến. Khai Thiên Thành tồn tại, nhân loại bình thường võ giả khả năng không biết rõ tình hình. Nhưng ở nhân loại cao tầng ở bên trong, Khai Thiên Thành cũng không phải cái gì không được bí mật. Mà ngay cả một ít bình thường thần chủ, khả năng đều nghe nói qua Khai Thiên Thành. Cảnh Ngôn, theo nghe được Như Trần Thiên Tôn đề cập qua hỗn độn bí cảnh về sau, cũng chuyên môn hiểu rõ qua. Cho nên, hắn là biết rõ Khai Thiên Thành vị trí. Mà lúc này đây, vài tên nhân loại thiên tôn hư ảnh, đang tại thiên tôn điện ở trong. Nơi này có Nhậm Giang thiên tôn, có Vô Ưu thiên tôn các loại bảy tên thiên tôn hư ảnh, đưa lên tại thiên tôn điện trong. Thiên tôn nhóm biểu tình tình, cả đám đều lộ ra có chút cổ quái. Bởi vì, bọn hắn vừa mới đạt được một cái nghe rợn cả người tin tức. Nói thiên ma tộc ma vương Khố Cơ Hiệp thân chết rồi. Coi như là thực lực thiên nhược ma vương đã chết, đối với nhân tộc mà nói, đều là một cái chuyện rất trọng yếu, chớ đừng nói chi là Khố Cơ Hiệp loại này cường đại ma vương rồi. Thật giống như Nhậm Giang Thiên Tôn nếu là đã chết, cái kia thiên ma tộc cao tầng, khẳng định cũng sẽ lập tức tụ tập thảo luận. Nhân tộc tại thiên ma tộc bên trong, cũng là có thám tử. Thiên ma tộc cao tầng, vừa mới đạt được ma vương Khố Cơ Hiệp đã chết tin tức, nhân tộc bên này cũng tự tùy theo đã nhận được cái này làm cho người động dung tin tức. Khố Cơ Hiệp, thật đã chết rồi sao? Một gã thiên tôn có chút nghi kỵ nói ra, cái này có phải hay không là thiên ma tộc cố ý thả ra sương mù đạn? Bọn hắn, rất có thể lại đang uốn những cái gì âm mưu. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây nên cẩn thận rồi. Ân, đúng vậy, nhất là, trong khoảng thời gian này đúng lúc là hỗn độn bí cảnh sắp mở ra thời gian, chúng ta nhân tộc có ba vị thiên tôn đi đến khai thiên thành. Thiên ma tộc, thật đúng là khả năng thừa dịp lúc này, làm một ít bịp bợm đi ra. Nhậm Giang Thiên Tôn ngưng mắt đạo, chương 2173, Thiên Tôn sôi trào. Nhân tộc sinh động Thiên Tôn, tổng cộng cũng tụ tầm 10 vị bộ dạng. Bởi vì hỗn độn bí cảnh mở ra nguyên nhân, có 3 vị nhân tộc Thiên Tôn dẫn đội tiến về khai thiên thành, cái này dĩ nhiên là làm cho nhân tộc lực lượng tạm thời hạ thấp. Nhậm Giang Thiên Tôn bọn người hoài nghi ma vương Khố Cơ Hiệp đã chết tin tức là thiên ma tộc cố ý phóng xuất ra mê hoặc nhân tộc sương mù đạn, đây cũng là có đạo lý. Còn nữa nói, như Khố Cơ Hiệp loại thực lực này cường đại ma vương, như thế nào đơn giản chết đi. Nhân tộc sinh động thiên tôn bên trong, có thể ở một chọi một chém giết trong chém giết Khố Cơ Hiệp thiên tôn, trước mắt ai cũng không dám nói mình có thể làm được. Nói cách khác, muốn chém giết Khố Cơ Hiệp, cần hơn nhiều tên thiên tôn liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ trải qua trao đổi, tất cả mọi người xác định một điểm, đó chính là bọn họ cũng không có đối với Khố Cơ Hiệp áp dụng qua liên thủ chém giết hành động. Khố Cơ Hiệp tuyệt đại đa số thời gian đều có đầu rút cổ tại hang ổ ma vực, thiên tôn nhóm tự tính toán cố tình muốn chu sát cái này ma vương, cũng là cơ hồ không có cách nào. Đã thiên tôn nhóm cũng không có nhúc nhích tay, Khố Cơ Hiệp sao sẽ chết? Xác thực có loại khả năng này. Bất quá, lần này đem tin tức truyền tới thám tử, độ trung thành là không cần hoài nghi. Nếu như không phải xác định Khố Cơ Hiệp tin người chết, thám tử chắc có lẽ không như vậy chắc mới đúng. Còn có, vì xác định chuyện này, ta đã an bài hơn nhiều tên thám tử kiểm chứng tin tức này, có lẽ rất nhanh thì có trả lời tin tức rồi. Vô Ưu Thiên Tôn mở miệng nói ra, gần đây mấy ngàn vạn năm đến, là Vô Ưu Thiên Tôn chủ phải chịu trách nhiệm thiên ma tộc động thái. Chuyện này, cũng là nhân tộc nhiều vị thiên tôn thay phiên thay thế để làm. Ân, chúng ta đây tự kiên nhẫn chờ đợi thoáng một phát. Nhậm Giang Thiên Tôn nhẹ gật đầu, đúng vào lúc này, Vô Ưu Thiên Tôn cảm ứng được đưa tin tín vật có động tĩnh, hắn lật tay đem tín vật lấy ra. Hẳn là có hậu tục tin tức truyền đến, Vô Ưu Thiên Tôn nói ra, theo đưa tin tín vật bên trên, một đoàn hào quang mờ mịt đi ra. Tại đây đoàn hào quang bên trong, một đạo nhân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Thế nào lại là Thạch Thái? Vô Ưu Thiên Tôn thoáng nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ thiên ma tộc thật sự có dị động hay sao? Mặt khác thiên tôn cũng đều biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Thạch Thái hình ảnh. Thạch Thái, chuyện gì xảy ra? Thiên ma tộc tại Táng Thần vực có cái gì dị thường động tác sao? Vô Ưu Thiên Tôn trực tiếp hỏi, bái kiến chư vị thiên tôn đại nhân. Thạch Thái tướng quân hình ảnh hướng mấy vị thiên tôn chào. Thiên ma tộc, tạm thời không có dị thường động tác. Bất quá, có một đại sự, cần hướng chư vị thiên tôn bẩm báo. Thạch Thái tướng quân nói tiếp, là chuyện gì? Nhậm Giang Thiên Tôn hỏi, Cảnh Môn thần hoàng không có chết, ngay tại vừa rồi, hắn về tới tường sắt tòa thành. Thạch Thái tướng quân tinh thần chấn động nói ra, cái gì, Cảnh Môn không chết, cái này làm sao lại như vậy? Hơn 8.000 năm trước, là Khố Cơ Hiệp ra tay, lợi dụng ma khí tử vong chi thủ đem Cảnh Ngôn theo tường sắt tòa thành bắt đi. Đương ta tìm được Khố Cơ Hiệp thời điểm, Cảnh Ngôn đã không có bất kỳ tung tích. Nhậm Giang Thiên Tôn giật mình nói ra, mấy vị khác thiên tôn, nghe được Thạch Thái lời nói, cũng đều phi thường giật mình, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Thạch Thái hình ảnh. Cảnh Ngôn thần hoàng xác thực không chết, hắn nói là vận khí tốt, tránh được một kiếp, ma vương Khố Cơ Hiệp không thể giết chết hắn. Thạch Thái nói ra, Cảnh Ngôn lúc này người ở nơi nào? Vô Ưu Thiên Tôn hấp khí nói ra, Cảnh Ngôn thần hoàng đã ly khai tường sắt tòa thành, hắn tiến về khai thiên thành rồi. Thạch Thái lập tức đạo, thiên tôn điện trong mấy vị thiên tôn hư ảnh, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn không chết tin tức, đối với bọn họ trùng kích, có thể cũng không thể so với vừa mới nghe được ma vương Khố Cơ Hiệp đã chết tin tức thấp bao nhiêu. Cảnh Ngôn mặc dù không phải thiên tôn, có thể Cảnh Ngôn tiềm lực cực lớn. Một khi Cảnh Ngôn bước vào thiên tôn cảnh giới, cái kia nhất định có thể trở thành nhân tộc trụ cột. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn đã chết, khả năng so một cái bình thường thiên tôn đã chết đối với nhân tộc tương lai ảnh hưởng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cũng chính là bởi vì như thế, năm đó thiên ma tộc mới có thể không tiếc vận dụng ma khí tử vong chi thủ đến ám sát Cảnh Ngôn. Ha ha, xem ra Cảnh Ngôn tiểu hữu xác thực là có đại khí vận người, là thụ thiên đạo yêu ái người. Ta đã sớm nói, như người như vậy, như thế nào hội đơn giản sẽ chết mất. Một vị thiên tôn cười to một tiếng nói, mặt khác thiên tôn cũng đều gật đầu. Nhậm Giang sư huynh, ngươi nói, Khố Cơ hiệp chết, có thể hay không cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu có quan hệ đâu? Vô Ưu thiên tôn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Khố Cơ hiệp tin người chết truyền đến, rồi sau đó Cảnh Ngôn không chết tin tức cũng hãy theo truyền đến. Cái này hai kiện sự tình, cơ hồ là đồng thời phát sinh. Chẳng lẽ, chỉ là thuần túy trùng hợp hay sao? Phải biết rằng, hơn 8.000 năm trước, tựu là ma vương Khố Cơ hiệp ra tay ám sát Cảnh Ngôn. Không thể nào đâu, Cảnh Ngôn tiểu hữu thực lực cố dù không sai, có thể hắn tự tính toán không chết, lại ở địa phương nào tu luyện 8.000 năm, cũng rất không có khả năng trở thành thiên tôn a. Không thành thiên tôn, hắn tự rất không có khả năng là Khố Cơ hiệp đối thủ. Huống chi, tự tính toán hắn thật sự thành thiên tôn, một cái tân tấn thiên tôn, vô luận như thế nào cũng giết không chết Khố Cơ hiệp a. Một gã thiên tôn lắc đầu không thể tin được nói ra. Thạch Thái tướng quân đem Cảnh Ngôn còn sống tin tức truyền cho cái này mấy cái thiên tôn về sau, hình ảnh liền tùy theo biến mất. Đối với thần hoàng cấp độ võ giả mà nói, lợi dụng đưa tin tín vật đến truyền lại tin tức, tiêu hao cũng là rất lớn. Cho nên, nếu không tất yếu, Thạch Thái tướng quân cũng sẽ không thời gian dài duy trì loại này đưa tin trạng thái. Ngay tại thiên tôn điện trong cái này vài tên thiên tôn lòng tràn đầy đều là nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Vô Ưu thiên tôn đưa tin tín vật lại có động tĩnh. Lúc này đây, là thiên ma tộc thám tử hoàn toàn chính xác định tin tức. Ma vương Khố Cơ hiệp, xác thực đã bị chết, tin tức 100% chuẩn xác. Chư vị, xem ra, ma vương Khố Cơ hiệp xác thực là chết rồi. Mặc kệ hắn là như thế nào chết, nhưng đối với chúng ta nhân tộc mà nói, đây đều là một kiện đại hảo sự. Ân, hơn nữa Cảnh Ngôn tiểu hữu còn sống tin tức, cũng coi là xong nghỉ lâm môn rồi. Nhậm Giang thiên tôn chuyển mục nhìn về phía mặt khác thiên tôn, mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo vui mừng. Đúng vậy, Khố Cơ hiệp đã chết, đối với thiên ma tộc đả kích sẽ rất đại, đủ để cho thiên ma tộc nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục. Kim sắc trường bào thiên tôn gật đầu phụ họa nói ra. Bất quá, chúng ta hay là cần tra rõ ràng, Khố Cơ hiệp nguyên nhân cái chết. Có thể giết chết Khố Cơ hiệp người, tại trong vũ trụ khẳng định không phải hạng người vô danh. Rất có thể, là cái nào đó đại tộc đỉnh tiêm cường giả tự mình ra tay. Nếu như là như vậy, chúng ta đây nên hết sức tìm được người này, nói không chừng có thể hợp tác. Nhậm Giang thiên tôn còn nói thêm, Nhậm Giang sư huynh nói có đạo lý. Vô Ưu thiên tôn đạo, ân, Vô Ưu thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, trong tay đưa tin tín vật, lại một đạo quang mang lưu chuyển đi ra. Còn lần này, hào quang mang đến tin tức, nhưng lại để ở trường bảy cái thiên tôn, tất cả đều thân ảnh chấn động, liền hô hấp đều thoáng cái ngừng lại. Ma vương Khố Cơ hiệp, bị loài người Cảnh Ngôn giết chết, tin tức xác nhận. Cái này thứ nhất tin tức, nội dung rất ngắn gọn. Thiên tôn nhóm, chấn kinh rồi sau đó, lòng của mỗi người tự, đều không thể ức chế sôi trào lên. Chương 2174, Khai Thiên Thành. Vừa rồi, Vô Ưu thiên tôn tự nhắc tới qua, ma vương Khố Cơ hiệp chết có thể hay không cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Thật sự là ý nghĩ này quá mức kinh người, cho nên mặt khác thiên tôn đều nói không có khả năng. Mà bây giờ làm cho người kinh hãi tin tức này lần nữa theo thiên ma tộc ma vực truyền đến, mặc dù lại làm cho người khó mà tin được, chúng thiên tôn cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Cảnh Ngôn mất tích trọn vẹn hơn 8.000 năm, đột nhiên hiện thân. Mà đang ở Cảnh Ngôn hiện thân đồng thời, ma vương Khố Cơ hiệp đã chết, cái này vốn là rất trùng hợp. Kết hợp ma vực tin tức truyền đến, làm cho người không thể không tin tưởng. Chư vị, các ngươi nói, hẳn là Cảnh Ngôn đã bước vào thiên tôn cảnh giới. Một gã thiên tôn chuyển mục nhìn về phía những người khác nói ra. Cũng chỉ có cái này một loại khả năng tính lớn nhất rồi. Ta trước cảm thấy, dù là Cảnh Ngôn trở thành thiên tôn, một người cũng rất khó giết chết Khố Cơ hiệp a. Như Cảnh Ngôn không có bước vào thiên tôn cảnh giới, cái kia càng thêm không có khả năng giết chết Khố Cơ hiệp. Cảnh Ngôn lúc này đã tiến về Khai Thiên Thành, chúng ta muốn hỏi thăm hắn, cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể chờ đợi hắn theo Khai Thiên Thành trở lại. Đúng vậy a, bất quá, nếu như hắn thật sự bước vào thiên tôn cảnh giới, vậy hắn còn tiến về Khai Thiên Thành làm cái gì? Hỗn độn bí cảnh sắp mở ra, có thể thiên tôn thì không cách nào tiến vào trong đó. Cái này vài tên thiên tôn cũng không thể xác định tình huống cụ thể. Chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng là vô dụng, chờ Cảnh Ngôn theo Khai Thiên Thành trở lại, cũng đã biết hiểu rồi. Hiện tại, chúng ta trước đem tin tức này truyền bá ra. Ma vương Khố Cơ hiệp đã chết, đối với chúng ta cả nhân tộc mà nói, đều là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Nhậm Giang Thiên Tôn chuyển mục nói ra, mặt khác Thiên Tôn đều đồng ý. Hỗn độn vũ trụ không thể nghi ngờ là phi thường khổng lồ. Theo nhân loại cương vực bên này, tiến về Khai Thiên Thành, đường xá phi thường xa xôi. Khai Thiên Thành là phần đông chủng tộc thừa nhận trong vũ trụ, vị trí cũng là ở vũ trụ trung tâm chi địa. Cho nên, mặc dù Cảnh Ngôn không ngừng sử dụng trung cực hư vô chạy đi, cũng là trọn vẹn hao phí tiếp gần 10 năm thời gian mới đến Khai Thiên Thành bên ngoài. Tại đây, khoảng cách Khai Thiên Thành đã không xa, ta có lẽ có thể thông qua đưa tin tín vật, cùng Như Trần Thiên Tôn có liên lạc. Cảnh Ngôn tại hỗn độn trong tạm thời dừng lại, đem Như Trần Thiên Tôn lưu lại tín vật lấy ra. Nếu không có người dẫn đường, Cảnh Ngôn là rất khó tìm được Khai Thiên Thành vị trí cụ thể, hắn trước kia chưa bao giờ đã tới Khai Thiên Thành, chỉ biết là một thứ đại khái vị trí. Khai Thiên Thành trong, một tràng trong kiến trúc, Như Trần Thiên Tôn chính khoanh chân mà ngồi, đột nhiên, nàng lông mày có chút đám lên, tại Khai Thiên Thành, vì sao lại có người dùng tín vật đưa tin cho ta? Như Trần Thiên Tôn có chút nghi hoặc, người nàng tại Khai Thiên Thành, nhân loại cương vực bên kia, nhất định là không cách nào cùng nàng đưa tin. Mà lần này hỗn độn bí cảnh mở ra, bọn hắn ba vị thiên tôn còn có một chút thần hoàng võ giả đi vào Khai Thiên Thành, đều tạm thời ở tại đồng nhất tòa kiến trúc trong. Cho nên, những người khác nếu như có chuyện tình tìm nàng, hiển nhiên không cần phải sử dụng đặc thù tín vật đưa tin. Mặc dù nghi hoặc, bất quá Như Trần Thiên Tôn hay là đem đưa tin tín vật lấy ra. Cảnh Ngôn, thế nào lại là Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn, không chết. Như Trần Thiên Tôn chứng kiến Cảnh Ngôn hình ảnh xuất hiện, lập tức chấn động. Cảnh Ngôn, ngươi đã đến Khai Thiên Thành, tốt, ngươi đợi ta một hồi, ta cái này đi ra ngoài tìm ngươi. Như Trần Thiên Tôn lập tức đối với Cảnh Ngôn đưa tin nói ra. Cảnh Ngôn tại nguyên chỗ, ước chừng đợi chừng nửa canh giờ, tự thấy được Như Trần Thiên Tôn. Như Trần tiền bối, Cảnh Ngôn nghênh tiếp trước, chắp tay chào, tử sắc lưu quang, cũng đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt cách đó không xa. Cảnh Ngôn, thật là ngươi, chứng kiến Cảnh Ngôn, Như Trần Thiên Tôn mang trên mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, vui sướng trong lòng, cơ hồ ức chế không nổi. Chúng ta đều cho rằng, ngươi đã bị chết ở tại Ma Vương Khố Cơ Hiệp trong tay. Như Trần Thiên Tôn tiếp tục nói, ta cũng là vận khí tốt, cho nên may mắn tránh được một kiếp. Lúc ấy, ta thật sự thiếu chút nữa sẽ chết tại Khố Cơ Hiệp trong tay. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu nói ra, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Cảnh Ngôn, ngươi tới được rất kịp thời, hỗn độn bí cảnh chưa mở ra, bất quá cũng nhanh, cũng tựu mấy năm này sự tình. Đi, chúng ta tiên tiến nhập Khai Thiên Thành, Như Trần Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đi theo Như Trần Thiên Tôn, Cảnh Ngôn hướng Khai Thiên Thành phi hành mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, Cảnh Ngôn, nơi này chính là tiến vào Khai Thiên Thành tiết điểm. Như Trần Thiên Tôn chỉ vào một cái màu xám vòng xoáy, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói. Ân, Cảnh Ngôn lên tiếng, hai người tiến vào vòng xoáy, thị giác chịu trở ngại. Tại hô hấp thời gian về sau, thị giác khôi phục, cảnh tượng trước mắt cũng tùy theo đại biến. Muốn đi vào Khai Thiên Thành, nhất định phải thông qua tiết điểm kia. Như không biết tiết điểm vị trí cụ thể, chỉ có thể dùng thần niệm thời gian dần qua tìm tòi, cái kia độ khó xác thực rất lớn. Nếu như không phải Như Trần Thiên Tôn tiếp dẫn Cảnh Ngôn, mà dựa vào Cảnh Ngôn chính mình tìm kiếm, vậy cho dù tìm mấy trăm năm hơn 1000 năm đều chưa hẳn có thể tìm được tiết điểm. Cảnh Ngôn, chúng ta đã đến, nơi này chính là Khai Thiên Thành. Như Trần Thiên Tôn chuyển mục nói ra, không cần Như Trần Thiên Tôn nói, Cảnh Ngôn cũng đã thấy được ở xa một tòa khổng lồ thành thị, đây là một tòa phi phàm thành thị. Thành thị vị trí không gian, khắp nơi đều có kinh người đạo vận lưu chuyển. Khai Thiên Thành trong, có phần đông chủng tộc cường giả tồn tại. Thực tế hiện tại hỗn độn bí cảnh mở ra sắp tới, đi vào Khai Thiên Thành cường giả tựu càng nhiều. Cho nên, tại trong thành thị, chúng ta khắp nơi đều muốn chú ý cẩn thận. Có một ít sinh linh, là tuyệt đối không thể đắc tội. Như Trần Thiên Tôn một bên phi hành, vừa hướng Cảnh Ngôn dặn dò. Ta minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, đứng lại, hai người mới vừa tiến vào thành thị, vài đạo thân ảnh, tựu đại còi còi ngăn cản hai người đường đi. Cảnh Ngôn nhìn chăm chú dò xét đối phương, trước mặt cái này mấy thân ảnh, theo tướng mạo bên trên xem, ngược lại là cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Bất quá, hắn nhóm khí tức trên thân, hiển nhiên không phải nhân loại khí tức. Cảnh Ngôn liếc có thể đoán được, những sinh linh này không phải nhân tộc nhân loại. Những sinh linh này, trên người đều là thống nhất màu bạc quần áo và trang sức, nguyên một đám dùng ngạo nghệ ánh mắt nhìn xem Như Trần Thiên Tôn cùng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, bọn họ là Khai Thiên Thành hội nghị chỗ nắm giữ hộ vệ đội. Như Trần Thiên Tôn truyền âm cho Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát. Chư vị, ta là nhân tộc Như Trần Thiên Tôn, đây là chúng ta tộc thành viên Cảnh Ngôn. Như Trần Thiên Tôn đối với mấy cái sinh linh giới thiệu chính mình cùng Cảnh Ngôn. Như Trần Thiên Tôn, chúng ta đương nhiên nhận ra ngươi. Bất quá, trước khi các ngươi nhân tộc tiến vào Khai Thiên Thành thành viên ở bên trong, cũng không có người này. Đối phương cầm đầu sinh linh nhìn nhìn như Trần Thiên Tôn, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, hắn chỉ đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trước khi có một số việc chậm trễ, cho nên không cùng chúng ta nhân tộc đại đội trưởng cùng một chỗ tới, hắn là vừa vặn mới chạy đến Khai Thiên Thành. Như Trần Thiên Tôn giải thích nói ra, như Trần Thiên Tôn, ta không thể không trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Lúc này đây, ta cho ngươi một cái mặt mũi, có thể phóng người này tiến vào Khai Thiên Thành. Nhưng tiếp theo, có thể thì không được, nếu như các ngươi nhân tộc còn có người đến, ngươi phải thông qua nghị hội trưởng lão cho phép. Đối phương cầm đầu sinh linh ngữ khí đông cứng đạo, chương 2175, danh ngạch, cái này mấy cái Khai Thiên Thành hội nghị hộ vệ đội sinh linh, thoạt nhìn thực lực có lẽ cũng không phải rất cường. Tựu là cầm đầu cái này, cũng xa so ra kém nhân tộc thần hoàng võ giả. Thế nhưng mà lúc này, bọn hắn tại như Trần Thiên Tôn trước mặt nói chuyện, rõ ràng mơ hồ còn có chứa trên cao nhìn xuống tư thái. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm khái, tại mênh mông hỗn độn vũ trụ bên trong, nhân tộc mặc dù cũng coi là một cái đại tộc, có thể không đem nhân tộc đương chuyện quan trọng sinh linh, vẫn đang có khối người. Cái này mấy cái sinh linh vì sao có thể như thế bá khí? Còn không phải sau lưng Khai Thiên Thành hội nghị chỗ dựa. Đa tạ đa tạ, như Trần Thiên Tôn nhưng lại mở miệng nói tạ, còn cố ý lộ ra cảm kích thần sắc. Các ngươi đi thôi, cầm đầu sinh linh tùy ý khoát khoát tay. Cảnh Ngôn, chúng ta đi. Như Trần Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn đạo, tại Khai Thiên Thành trên đường phố, Cảnh Ngôn chứng kiến rất nhiều chủng tộc sinh linh. Đại đa số sinh linh, Cảnh Ngôn cũng không thể nhận ra bọn hắn đến tột cùng là cái đó một chủng tộc, bất quá bên người có như Trần Thiên Tôn từng cái giới thiệu, Cảnh Ngôn cũng rất nhanh tựu thân thể to lớn nắm giữ từng cái chủng tộc đặc thù. Ví dụ như minh tộc sinh linh biểu hiện ra thoạt nhìn cùng nhân tộc nhất tiếp cận, nhưng khí chất của bọn hắn âm lãnh. Theo bọn hắn bên người đi qua, đều có thể rõ ràng cảm giác được hãi người hàn ý. Còn có cái kia đại địa tộc sinh linh da thịt giống như là từng khối nham thạch tạo thành, bọn hắn cũng là phi thường kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn có thể cùng đại địa hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Thời điểm chiến đấu, nếu là ở có mặt đất, thổ thạch địa phương, bọn hắn liền có lấy khủng bố tính bền dẻo, rất khó bị giết chết. Chủng tộc, muôn hình muôn vẻ chủng tộc cái gì cần có đều có. Có chút chủng tộc mặc dù tộc đàn nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường. Cảnh Ngôn, đã đến, chúng ta nhân tộc trong khoảng thời gian này, tựu tạm thời cư ở chỗ này. Như Trần Thiên Tôn chỉ vào phía trước một tràng thấp bé kiến trúc đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cái này tràng kiến trúc, thoạt nhìn đã là tại Khai Thiên Thành so sánh vắng vẻ địa phương. Kiến trúc mặt ngoài, cũng lộ ra có chút rách nát. Chứng kiến cái này kiến trúc, Cảnh Ngôn vô ý thức cau lại lông mày. Đây cũng là không có cách nào. Khai Thiên Thành hội nghị có thể cho chúng ta an bài một mình chỗ ở, đã coi là không tệ. Những cái kia tiểu chủng tộc, đều là rất nhiều chủng tộc cộng đồng ở tại một tràng trong kiến trúc. Đương nhiên, nếu là ở chúng ta nhân tộc cùng thiên ma tộc đại phá diệt cuộc chiến trước kia, chúng ta nhân tộc tại Khai Thiên Thành địa vị cao hơn một ít. Hiện tại, ha ha, như Trần Thiên Tôn tựa hồ là có chút tự giễu cười cười. Vào đi thôi, như Trần Thiên Tôn, mang theo Cảnh Ngôn tiến vào cái này tràng thấp bé kiến trúc. Cảnh Ngôn, chúng ta trong đại sảnh chờ một lát, ta trước thông chi những người khác. Như Trần Thiên Tôn nói xong, thần niệm tùy theo trải rộng ra, truyền âm cho trong kiến trúc những nhân loại khác. Không lâu về sau, Như Trần, có chuyện gì? Một cái lớn giọng truyền đến, tùy theo một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ là hỗn độn bí cảnh muốn mở ra? Một thanh âm khác theo sát lấy truyền đến, nguyên một đám nhân loại, lục tục đến trong đại sảnh. Đây không phải Cảnh Ngôn sao? Có người thấy được Như Trần Thiên Tôn bên người Cảnh Ngôn, cũng nhận ra được. Cảnh Ngôn không chết, không phải nói tại 8.000 năm trước, thiên ma tộc ma vương vận dụng ma khí, ám sát Cảnh Ngôn đã bị chết sao? Như thế nào còn sống? Cảnh Ngôn tiểu hữu, mệnh đủ ngạnh a, liền khố cơ hiệp ma vương tự mình ra tay, đều không thể giết chết ngươi. Hồng tròm dâu Thiên Tôn ánh mắt sáng trong nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại. Nhìn thấy người nói chuyện, đúng là sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, lần này cũng mở Khai Thiên Thành. Sư tôn, Cảnh Ngôn chứng kiến Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cũng hơi hơi có chút kích động. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, đi đến Cảnh Ngôn bên người, khí tức có chút di động. Trước khi, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chết, không nghĩ tới Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống. Cảnh Ngôn, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, như Trần Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn nói ra, vị này chính là Lôi Đình Thiên Tôn. Vị này là Xuân Vũ Thiên Tôn, lần này dẫn đội Thiên Tôn có ba cái, phân biệt tựu là Như Trần Thiên Tôn, Lôi Đình Thiên Tôn cùng Xuân Vũ Thiên Tôn. Xuân Vũ Thiên Tôn, thoạt nhìn chính là một cái râu đỏ dài lão đầu, hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt so sánh ôn hòa. Bất quá, cái kia Lôi Đình Thiên Tôn ánh mắt cũng có chút lăng lệ ác liệt rồi. Cảnh Ngôn cảm giác được, Lôi Đình Thiên Tôn tựa hồ đối với chính mình đến, cũng không phải rất hoan nghênh bộ dạng. Bái kiến Xuân Vũ tiền bối, bái kiến Lôi Đình tiền bối. Cảnh Ngôn hướng hai vị thiên tôn chắp tay, mặc dù Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, khả năng đã vượt qua ở đây mấy vị thiên tôn. Bất quá, Cảnh Ngôn hay là rất có lễ phép, dùng vãn bối tư thái chào. Tiếp được, Như Trần Thiên Tôn lại đem ở đây 8 cái thần hoàng giới thiệu cho Cảnh Ngôn nhận thức. Cái này 8 cái thần hoàng ở bên trong, ngoại trừ Trạm Nguyệt thần hoàng Cảnh Ngôn quen thuộc bên ngoài, những thứ khác toàn bộ cũng không nhận ra. Thông qua Như Trần Thiên Tôn giới thiệu, Cảnh Ngôn biết rõ, cái này 8 cái thần hoàng ở bên trong, có 2 người là đến từ 9 đại thần giới. Sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng đến từ thứ 7 thần giới, còn có một gọi Mạo Ân thần hoàng là đến từ đệ nhất thần giới. Bỏ 2 người này bên ngoài, 6 mặt khác thần hoàng đều là tới từ ở nhân loại cương vực bên ngoài một ít đơn thể thế giới. Những thần hoàng này cũng đều cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, đại đa số đều so sánh khách khí. Dù sao, Cảnh Ngôn mặc dù thời gian tu luyện không dài, là một cái rất tuổi trẻ võ giả, có thể danh khí đã rất lớn. Tại cửu giới tinh thời điểm, Cảnh Ngôn trợ giúp Như Trần Thiên Tôn chém giết thiên ma tộc ma tướng Đông Cáp Nhị, đây chính là liền một cái đơn thể thế giới đều là có truyền lưu đại sự kiện. Như Trần, người đem ta nhóm đều kêu đi ra, chính là vì gặp Cảnh Ngôn sao? Lôi Đình Thiên Tôn nhíu mày nhìn về phía Như Trần, trực tiếp tự như thế hỏi. Nghe hắn ngữ khí, giống như là đang nói, nếu như chỉ là vì trông thấy Cảnh Ngôn, thật sự là không đáng đưa bọn chúng đều kêu đi ra bộ dạng. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng cảm giác Lôi Đình Thiên Tôn nhìn về phía ánh mắt của mình lăng lệ ác liệt, hiện tại lại nghe đến hắn như vậy ngữ khí đối với Như Trần Thiên Tôn nói chuyện. Cảnh Ngôn tự xác định, vị này Lôi Đình Thiên Tôn thật đúng là cũng không phải rất hoan nghênh chính mình đã đến. Thế nhưng mà, Lôi Đình Thiên Tôn vì sao thái độ như vậy đâu? Chính mình, là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Đình Thiên Tôn, trước kia hai người tầm đó cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, càng không có đắc tội qua Lôi Đình Thiên Tôn. Theo đạo lý mà nói, hắn không có lẽ đối với chính mình có bất kỳ bất mãn mới đúng. Lôi Đình Sư Huynh, Xuân Vũ Sư Huynh, hơn 8.000 năm trước, chúng ta những người này tộc Thiên Tôn, tự thương nghị qua, lần này hỗn độn bí cảnh mở ra, muốn cho Cảnh Ngôn một cái danh ngạch. Trước khi chúng ta cho rằng Cảnh Ngôn bị thiên ma tộc ám sát, cho nên cũng sẽ không lại đề lên qua danh ngạch sự tình, hiện tại Cảnh Ngôn trở lại, ta cũng nghĩ thế không phải lại đem chuyện này xác định thoáng một phát. Như Trần Thiên Tôn nhìn xem Lôi Đình, Xuân Vũ hai vị Thiên Tôn nói ra. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu thiên phú kinh người, dựa vào thần hoàng cảnh giới tu vi, có thể cùng đỉnh tiêm ma tướng Đông Cáp Nhị cứng đối cứng. Hắn xác thực, đáng giá một cái chúng ta nhân tộc hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Xuân Vũ Thiên Tôn con mắt nhắm lại, mỉm cười nhẹ gật đầu nói. Chương 2176, phản đối. 8.000 năm trước tại Thiên Tôn Điện chúng Thiên Tôn thương nghị qua nhân tộc tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, lúc ấy mấy vị ở đây Thiên Tôn đều đồng ý cho Cảnh Ngôn một nhân tộc cố định danh ngạch. Mặc dù không phải tất cả nhân tộc Thiên Tôn đều ở đây, bất quá loại chuyện này một khi đa số Thiên Tôn đồng ý, mặt khác Thiên Tôn tự tính toán trong nội tâm không nghĩ như vậy, cũng không tiện tiếp tục phản đối. Xuân Vũ Thiên Tôn, 8.000 năm trước cũng rất ủng hộ cho Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Theo cả nhân tộc góc độ đi lên nói, Cảnh Ngôn như có thể đi vào hỗn độn bí cảnh trở thành Thiên Tôn, xác thực đối với toàn bộ tộc đàn sẽ có càng lớn có ích. Mặc dù nói cũng không phải từng cái tiến vào hỗn độn bí cảnh sinh linh đều có thể bước ra cái kia một cái đại cấp độ, ai cũng không dám cam đoan nói Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn bí cảnh, tự nhất định có thể trở thành Thiên Tôn. Có thể danh ngạch cho những người khác tộc thần hoàng, cũng là đồng dạng đạo lý, không người nào dám nói mình tiến vào hỗn độn bí cảnh tự nhất định có thể trở thành Thiên Tôn. Theo Cảnh Ngôn biểu hiện ra thiên phú xem, cái này danh ngạch cho Cảnh Ngôn trực tiếp bước vào Thiên Tôn cảnh giới tỷ lệ khẳng định phải so những nhân loại khác thần hoàng lớn hơn một chút. Hiển nhiên, Như Trần Thiên Tôn cùng Xuân Vũ Thiên Tôn, đối với Cảnh Ngôn đạt được một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch chuyện này, đều không có bất kỳ phản đối ý tứ. Xuân Vũ Sư Huynh, lúc này đây hỗn độn bí cảnh mở ra, chúng ta nhân tộc có thể được đến mấy cái danh ngạch, hiện tại còn rất khó nói. Tại danh ngạch số lượng đều không có định ra trước khi đến, tự sớm cho Cảnh Ngôn một cái danh ngạch, cái này đối với những võ giả khác khả năng không quá công bình a. Lôi Đình Thiên Tôn mở miệng, Lôi Đình Sư Huynh, chuyện này tại 8.000 năm trước tự thảo luận qua. Như Trần Thiên Tôn có chút nhíu mày, 8.000 năm trước, các ngươi thảo luận qua tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, ta cũng biết chuyện này. Bất quá, lúc ấy cũng không phải sở hữu Thiên Tôn đều ở đây. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn biến mất 8.000 năm thời gian, hắn đột nhiên lại xuất hiện, đã làm rối loạn sắp xếp của chúng ta. Lôi Đình Thiên Tôn nhìn về phía Như Trần Thiên Tôn, nghe đến đó, Cảnh Ngôn cũng có chút đã minh bạch. chính mình, xác thực cùng Lôi Đình Thiên Tôn không có có ân oán. Lôi Đình Thiên Tôn sở dĩ đối với chính mình biểu hiện ra không chào đón thái độ, vấn đề có lẽ tựu là xuất hiện ở hỗn độn bí cảnh danh ngạch bên trên. Cái này Lôi Đình Thiên Tôn, khả năng cũng không muốn đem một cái danh ngạch cho mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút dơ lên đi một tí. Đối với hỗn độn bí cảnh, Cảnh Ngôn nhất định là muốn đi vào. Đây là một cái bước vào thiên tôn cảnh giới cơ hội, hơn nữa, hỗn độn bí cảnh 100 triệu năm mới mở ra một lần. Bỏ qua một lần, tự ít nhất phải leo lên 100 triệu năm thời gian. Mà nếu như Cảnh Ngôn có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh, hơn nữa ở bên trong bước vào thiên tôn cấp độ, cái kia thực lực của hắn không thể nghi ngờ hội trở nên càng cường đại hơn. Cường đại thể nội thế giới, lại phối hợp thiên tôn thế giới chi lực, nội ngoại kiêm tu, muốn không cường đại cũng khó khăn. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn đối mặt bình thường ma vương, rất dễ dàng có thể đem hắn đánh chết. Cho nên, cái này tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội, Cảnh Ngôn cũng phải tranh thủ. Lôi Đình Thiên Tôn nói, cũng có đạo lý. Hiện tại, chúng ta liền nhân loại có thể đạt được mấy cái danh ngạch, đều còn không biết, tự xác định tiến vào bí cảnh người chọn lựa, xác thực lộ ra vội vàng sao động rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nheo lại, vừa cười vừa nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lôi Đình Thiên Tôn đôi mắt ngưng tụ, mang theo một tia âm lãnh quét về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với hắn xưng hô, thay đổi. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn còn xưng hô hắn là tiền bối. Mà bây giờ, lại trực tiếp xưng hắn vì Lôi Đình Thiên Tôn. Lôi Đình Thiên Tôn trong nội tâm, lập tức sinh ra đi một tí tức giận. Bất quá, lúc này thời điểm cũng không nên trực tiếp đối với Cảnh Ngôn bạo phát đi ra. Hắn vừa mới ngăn trở Cảnh Ngôn đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với hắn oán trách, cái này tựa hồ cũng không thể trách Cảnh Ngôn. Hắn nếu là lúc này biểu hiện ra tức giận, tự lộ ra hắn quá mức lòng dạ nhỏ mọn rồi. Mặc dù không có bạo phát đi ra, có thể Lôi Đình Thiên Tôn xác thực rất tức giận, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc để diễn tả mình không vui cảm xúc. Đã như vậy, sẽ chờ xác định chúng ta nhân tộc có thể có được danh ngạch số lượng về sau, lại đến phân phối a. Như Trần Thiên Tôn ngưng lông mày nói ra, Lôi Đình Thiên Tôn dẫn đầu đã đi ra đại sảnh. Cảnh Ngôn cùng Như Trần Thiên Tôn bọn người lại hàn huyên một hồi, liền cũng đều riêng phần mình tán đi. Tại trong một cái phòng, Cảnh Ngôn cùng Sư Tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng chính đang nói chuyện. 8.000 năm trước, Thiên Ma tộc Ma Vương Khố Cơ Hiệp sử dụng ma khí tử vong chi thủ, đem ta truyền tống ra tường sắt tòa thành muốn giết ta. Lúc ấy, tình huống xác thực phi thường nguy hiểm. Bất quá, ta hay là may mắn đào thoát Khố Cơ Hiệp ám sát, hơn nữa tiến vào một cái mới bắt đầu sinh linh lưu lại bí cảnh. Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt Thần Hoàng giảng thuật 8.000 năm trước chỗ chuyện đã xảy ra. Tại cái đó bí cảnh trong, ta được đến một loại công pháp, gọi là Vạn Giới Quyết. Cái này Vạn Giới Quyết, tu luyện chính là nội tại, cùng chúng ta nhân loại tu hành hệ thống hoàn toàn trái lại. Cuối cùng nhất, ta đã luyện thành Vạn Giới Quyết. Hiện tại, trong cơ thể của ta, có cùng loại với thiên ma cái chủng loại kia thể nội thế giới. Cái này thể nội thế giới, làm cho nhục thể của ta vượt xa những nhân loại khác. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, Trạm Nguyệt Thần Hoàng nghe, cũng là liên tục cảm khái. Ta ra bí cảnh về sau, liền lần nữa gặp Ma Vương Khố Cơ Hiệp. Cái này Khố Cơ Hiệp, 8.000 năm trước không thể giết chết ta, cho nên hắn khả năng một mực đều canh cánh trong lòng, hắn không cam lòng. Ta suy đoán, hắn hẳn là thường xuyên đến ta tiến vào bí cảnh địa phương xem xét. Đương ta ly khai bí cảnh lúc, hắn vừa vặn lần nữa tiến về cái chỗ kia. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, lại đụng phải Ma Vương Khố Cơ Hiệp. Cái này, cái kia Cảnh Ngôn ngươi lần này là như thế nào thoát khỏi hay sao? Trạm Nguyệt Thần Hoàng hít vào một hơi khẩn trương hỏi, lúc này đây, ta tự không cần chạy thoát, ta đã luyện thành Vạn Giới Quyết, trên thực lực đã vượt qua Khố Cơ Hiệp, cho nên ta cùng với hắn chém giết, cuối cùng nhất giết hắn đi. Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói ra, đối với Sư Tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng, Cảnh Ngôn cũng không có giấu giếm. Trên thực tế, tự chuyện này mà nói, đối với những người khác cũng không có giấu giếm tất yếu. Chỉ là, Cảnh Ngôn cũng không muốn tùy ý khoe khoang. Nếu là nhìn thấy người tự nói mình giết chết Khố Cơ Hiệp, vậy cũng lộ ra có chút không thích hợp. Cái gì, ngươi giết Ma Vương Khố Cơ Hiệp? Trạm Nguyệt Thần Hoàng đôi mắt đẹp trợn to, khó có thể tin nhìn qua Cảnh Ngôn. Khố Cơ Hiệp, tại Ma Vương bên trong đều xem như rất cường đại. Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể giết chết Khố Cơ Hiệp. Ân, Khố Cơ Hiệp đã bị chết, Thiên Ma tộc, hiện tại thiếu đi một cái thực lực rất mạnh Ma Vương. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Trạm Nguyệt Thần Hoàng nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, có chút ngẩn người. Sư phụ, lúc này đây ngươi đi theo Như Trần Thiên Tôn bọn hắn đến Khai Thiên Thành, cũng là muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh a. Tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng thất thần thời điểm, Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng cười khổ cười nói, hỗn độn bí cảnh, ai không muốn tiến vào đâu. Đó là một cái một bước lên trời cơ hội. Bất quá, chúng ta nhân tộc danh ngạch khả năng rất ít, không có khả năng đi vào khai thiên thành, từng cái thần hoàng đều có tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội. Cảnh Ngôn, người khả năng không biết, trước đó lần thứ nhất chúng ta nhân tộc lấy được cố định tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, chỉ có 3 cái. Chương 2177, Hội nghị phân phối. Mỗi một lần hỗn độn bí cảnh mở ra, tổng cộng cũng chỉ có 50 cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. 100 triệu năm trước lần kia bí cảnh mở ra, nhân tộc là đã nhận được 3 cái cố định danh ngạch, cuối cùng nhất cũng là có 3 gã nhân tộc thần hoàng tiến nhập hỗn độn bí cảnh. Còn lần này, theo nhân tộc tới thần hoàng, tự tính toán không thêm bên trên Cảnh Ngôn cũng có 8 cái. Tính cả Cảnh Ngôn, tự là 9 người. Dù là lúc này đây, nhân tộc hay là cùng lần trước đồng dạng đạt được 3 cái cố định danh ngạch, 9 tên thần hoàng bên trong cũng có hơn phân nửa là không chiếm được tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội. Trạm Nguyệt thần hoàng, thần sắc cũng là khó tránh khỏi lộ ra có chút ảm đạm. Nàng bước vào thần hoàng cấp độ đã lâu rồi, cũng mở ra tinh nguyệt thế giới. Thế nhưng mà, nhưng vẫn không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới. Trọng điểm là, nàng đối với bước vào thiên tôn cấp độ không có đầu mối, căn bản là tìm không thấy biện pháp gì. Như vậy tu luyện, khả năng tiếp qua mấy ức năm, 1 tỷ năm cũng còn thì không cách nào trở thành thiên tôn. Trạm Nguyệt thần hoàng, đương nhiên cũng muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh. Cái này danh ngạch, là khai thiên thành hội nghị đến phân phối. Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy, hỗn độn bí cảnh mỗi lần mở ra, các tộc cường giả sẽ sớm đi vào khai thiên thành, chờ hội nghị đem danh ngạch phân phối cho các tộc. Nghị trong hội, tổng cộng là có 9 tên trưởng lão cùng 2 gã chủ tịch quốc hội tạo thành. Cái này 50 cái hỗn độn bí cảnh danh ngạch, liền do chủ tịch quốc hội cùng trưởng lão quyết định như thế nào phân phối. Tại nhân tộc cùng thiên ma tộc đại phá diệt cuộc chiến trước, chúng ta nhân tộc mỗi một lần, có thể được vượt qua 5 cái danh ngạch. Đại phá diệt cuộc chiến về sau, nhân tộc danh ngạch tiểu biến thiếu đi, trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, liền chỉ có 3 cái cố định danh ngạch. Trạm Nguyệt thần hoàng thở dài một tiếng nói, cái kia hội nghị chủ tịch quốc hội cùng trưởng lão, đều là cái gì địa vị? Cảnh Ngôn chuyển mục tiếp tục hỏi, chủ tịch quốc hội cùng trưởng lão, đều là trong vũ trụ một ít tư cách rất già cường giả. Trong đó đại bộ phận, đều là xuất từ đại tộc. Chúng ta trong nhân tộc, cũng có một vị nghị hội trưởng lão. Trạm Nguyệt thần hoàng trả lời nói ra, sư tôn, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trạm Nguyệt thần hoàng nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt có chút cảm kích, bất quá vẫn là lắc đầu. Cảnh Ngôn liền của mình danh ngạch, cũng còn không có làm, thì như thế nào giúp nàng Trạm Nguyệt lấy tới một cái danh ngạch. Nếu không có Lôi Đình Thiên Tôn, cái kia Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn bí cảnh hẳn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ Lôi Đình Thiên Tôn rõ ràng cho thấy không muốn làm cho Cảnh Ngôn đem một cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi còn không biết Lôi Đình Thiên Tôn vì sao phải phản đối cho ngươi một cái danh ngạch à? Trạm Nguyệt thần hoàng thu tâm tư, lại đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ân, ta xác thực cũng không rõ ràng lắm Lôi Đình Thiên Tôn vì sao phải căm thù ta. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Lôi Đình Thiên Tôn, hắn cũng không phải căm thù ngươi, hắn hẳn là muốn vì đệ tử của mình lấy tới một cái danh ngạch. Đệ tử của hắn tiền chuẩn thần hoàng, lần này là theo hắn cùng lên. Trạm Nguyệt thần hoàng ánh mắt lóe lên một cái nói ra. Nguyên lai là như vậy, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, trước kia ta chưa bao giờ cùng Lôi Đình Thiên Tôn từng có cùng xuất hiện, hắn vì sao phải nhằm vào ta? Nguyên lai, là muốn vì đệ tử của mình lấy tới tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Sự xuất hiện của ta, lại để cho đệ tử của hắn tiến vào hỗn độn bí cảnh tỷ lệ thấp xuống, cho nên hắn mới biểu hiện được không quá hoan nghênh ta đã đến. Cảnh Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, mà đang ở Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt thần hoàng chuyện phiếm thời điểm, Lôi Đình Thiên Tôn cùng đệ tử của hắn tiền chuẩn thần hoàng, đã ở khác một cái phòng trao đổi lấy. Lôi Đình Thiên Tôn cùng tiền chuẩn thần hoàng chỗ đàm luận, tự nhiên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, xác thực làm rối loạn Lôi Đình Thiên Tôn kế hoạch. Vốn là, hắn là cảm thấy vì chính mình đệ tử tiền chuẩn lấy tới một cái danh ngạch, nắm chắc còn là rất lớn. Có thể nếu khiến đột nhiên xuất hiện Cảnh Ngôn đạt được một cái danh ngạch, cái kia đệ tử của hắn trước chuẩn muốn đạt được danh ngạch độ khó có thể tự tăng lên rất nhiều. Tiền chuẩn, người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ hết sức giúp người tranh thủ một cái danh ngạch. Nếu như lúc này đây, chúng ta nhân tộc vẫn có thể đạt được 3 cái cố định danh ngạch, cái kia mặc dù cho cái kia Cảnh Ngôn một cái, còn có thể còn thừa 2 cái. Cho người đạt được một cái, cũng không phải là không được. Còn nữa nói, ngoại trừ cố định danh ngạch bên ngoài, còn có lưu động danh ngạch. Nếu chúng ta nhân tộc vận khí đầy đủ tốt, lại giúp thăm được một cái lưu động danh ngạch, cái kia cơ hội của ngươi đem càng lớn. Lôi Đình Thiên Tôn đối với đệ tử tiền chuẩn nói ra. Đa tạ sư tôn, tiền chuẩn thần hoàng cung kính đứng ở Lôi Đình Thiên Tôn trước mặt. Hơn 10 năm thời gian về sau, một gã mặc màu bạc quần áo và trang sức đại địa tộc nam tử tiến vào nhân tộc ở lại cái này chàng kiến trúc ở trong. Nhân tộc đại biểu có thể tại, người này đại địa tộc nam tử sau khi đi vào, la lớn. Nghe thế tiếng gào, như Trần Thiên Tôn bọn người, đều lập tức lách mình đến trong đại sảnh. Hội nghị sứ giả, như Trần Thiên Tôn khách khí chắp tay, Lôi Đình Thiên Tôn cùng Xuân Vũ Thiên Tôn, cũng đều cơ hồ là cùng như Trần Thiên Tôn cơ hồ đồng thời xuất hiện trong đại sảnh. Hai người bọn họ, đối với cái này hội nghị sứ giả, đồng dạng rất khách khí. Trên thực tế, cái này đại địa tộc hội nghị sứ giả, kỳ thật thực lực, cũng tự tương đương với nhân tộc bình thường thần hoàng cấp độ. Có thể tự đối với như vậy một cái sinh linh, như Trần bọn hắn ba vị thực lực cường đại thiên tôn, đều biểu hiện được khách khí khí đích. Mà người này hội nghị sứ giả, một chút cũng không có kinh sợ, mà là trái lại thẳng tắp kích thước lưng áo, đầu còn có chút giơ lên. Ta đại biểu hội nghị đến thông chi các ngươi, ngày mai sáng sớm, đến Khai Thiên Thành Khai Thiên Quảng Trường tập hợp. Hội nghị sứ giả nói ra, tốt, chúng ta nhân tộc nhất định đúng giờ tiến về Khai Thiên Quảng Trường. Xuân Vũ Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ân, hội nghị sứ giả xoay người một cái, đại còi còi đi ra ngoài. Rốt cục, muốn bắt đầu phân phối danh ngạch rồi. Xuân Vũ Thiên Tôn hít một hơi dài, nhân tộc mọi người, đi vào Khai Thiên Thành cũng có mấy chục năm, một mực đều đang đợi hội nghị phân phối danh ngạch. Hiện tại, rốt cục chờ đến, cũng không biết, lần này chúng ta nhân tộc có thể có được mấy cái cố định danh ngạch. Hy vọng, có thể so sánh trước đó lần thứ nhất nhiều một ít. Như Trần Thiên Tôn nói ra, so sánh với lần nhiều một ít, ha ha, có thể cùng trước đó lần thứ nhất ngang hàng cũng không tệ rồi. Ta trước khi từng hướng Tiêu Diệp trưởng lão nghe ngóng qua tin tức, Tiêu Diệp trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ám chỉ ý tứ, tình huống có lẽ không lạc quan. Lôi Đình Thiên Tôn suy cười một tiếng nói ra, hắn nói Tiêu Diệp trưởng lão, tự là hội nghị chín vị trưởng lão một trong, xuất từ nhân tộc, là một gã thiên tôn. Đúng vậy a, cố định danh ngạch bên trên, chỉ sợ tối đa cũng tự ba cái rồi. Ngược lại là cái kia lưu động danh ngạch, trước đó lần thứ nhất chúng ta nhân tộc không thể rút ra đến, lúc này đây nói không chừng có thể rút thăm được một cái. Xuân Vũ Thiên Tôn nhẹ gật đầu nói, các ngươi chín cái, đều nhanh điểm đến đại sảnh đến. Lôi Đình Thiên Tôn thần niệm khẽ động, mời đến Cảnh Ngôn chờ chín cái thần hoàng đến đại sảnh. Cảnh Ngôn chờ chín tên nhân tộc thần hoàng, cũng đều rất nhanh tránh ra khỏi phòng, đến trong đại sảnh. Vừa rồi, hội nghị sứ giả đã qua đến nói cho chúng ta biết, ngày mai đem tại Khai Thiên Quảng Trường, phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Xuân Vũ Thiên Tôn đối với Cảnh Ngôn bọn người đạo, chương 2178, Lục Đại Tộc. Hội nghị phân phối danh ngạch, cái này cũng đại biểu hỗn độn bí cảnh lập tức liền đem mở ra, khả năng thì ra là 3 năm ngày thời gian sự tình. Nghe được Xuân Vũ Thiên Tôn lời nói, ở đây thần hoàng, trên mặt bao nhiêu đều lộ ra một ít vẻ hưng phấn. Mặc dù trong bọn họ đại đa số đều không thể lần này hỗn độn bí cảnh mở ra tiến vào trong đó, nhưng bây giờ tiến vào bí cảnh người chọn lựa chưa định, trên lý luận mà nói bọn hắn mỗi người đều có cơ hội. Như có thể đi vào hỗn độn bí cảnh, bước vào thiên tôn cảnh giới, cái kia từ nay về sau, thân phận của bọn hắn có thể tựu không giống với lúc trước. Thiên tôn xây dựng đơn thể thế giới phi thường ổn định, có thể sinh tồn rất nhiều nhân tộc. Mà theo đơn thể thế giới không ngừng khuếch trương, có được cái này đơn thể thế giới thiên tôn liền có thể không ngừng từ đó cảm ngộ thiên đạo, thực lực cũng đem tùy theo không ngừng tăng cường. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm, theo cùng ba người chúng ta cùng một chỗ tiến về Khai Thiên Quảng Trường. Lôi Đình Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, vâng, chúng thần hoàng đô cung kính lên tiếng. Trên thực tế, mọi người cũng không có gì cần chuẩn bị. Nên chuẩn bị, tại đến Khai Thiên Thành trước khi cũng tự chuẩn bị xong. Hiện tại cần làm, tự là chờ thêm một ngày thời gian. Mọi người trong nội tâm cũng đều cầu nguyện lấy, hy vọng lúc này đây nhân tộc có thể có được thêm nữa tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Một ngày thời gian, thoáng qua tức qua, Xuân Vũ, Lôi Đình cùng như Trần ba vị thiên tôn, mang theo Cảnh Ngôn chờ chín tên nhân tộc thần hoàng, ly khai ở lại kiến trúc, tiến về ở vào trong thành thị Khai Thiên Quảng Trường. Chờ đợi phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch đại tộc, tổng cộng là có 6 cái. Cái này 6 cái đại tộc, đều có cố định danh ngạch phân phối quyền lực. Trừ lục đại tộc bên ngoài, còn có trên trăm trong đó tiểu tộc quần, những trong này tiểu tộc quần là không có cố định danh ngạch, chỉ có thể rút ra lưu động danh ngạch. Mà bọn hắn cuối cùng nhất có thể hay không đạt được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch, phải nhờ vào vận khí của mình rồi. Tổng cộng 50 cái danh ngạch, cố định danh ngạch tự chiếm cứ trong đó 30, lưu động danh ngạch chiếm cứ còn lại 20. Nói cách khác, kể cả nhân tộc ở bên trong lục đại tộc, cộng đồng chia cắt cái này 30 cố định danh ngạch. Không chỉ có như thế, nhân tộc chờ lục đại tộc, cũng có thể cùng với khác trong tiểu chủng tộc cùng một chỗ rút ra cái kia 20 lưu động danh ngạch. Đương nhiên, hỗn độn vũ trụ trong có thể cùng nhân tộc so sánh với thậm chí là siêu qua nhân tộc chủng tộc, cũng không phải chỉ có cái này mấy cái. Còn có một chút chủng tộc, bọn hắn cũng không đến khai thiên thành tranh đoạt tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Bởi vì, hỗn độn bí cảnh đối với tu luyện của bọn hắn không có trợ giúp. Ví dụ như thiên ma tộc thực lực một chút cũng không kém gì nhân loại, nhưng bọn hắn căn bản là không dùng đến hỗn độn bí cảnh, cũng sẽ không đến khai thiên thành tham gia náo nhiệt. Tranh đoạt hỗn độn bí cảnh danh ngạch lục đại tộc, theo thứ tự là nhân tộc, thú tộc, minh tộc, đại địa tộc, âm dương tộc cùng tinh quái tộc. Cái này lục đại tộc ở bên trong, thú tộc cường đại trình độ xa xa vượt lên đầu tại tộc khác bầy. Có thể nói, không có bất kỳ một cái tộc đàn có thể khiêu chiến thú tộc địa vị. Hơn nữa, tại chủng tộc khác trong khu vực, cũng là có đại lượng thú tộc tồn tại. Ví dụ như nhân tộc trong địa bàn, thần thú cũng có rất nhiều. Chỉ là, những sinh tồn này tại chủng tộc khác địa bàn thú tộc, tương đối hội nhược nhỏ một chút, huyết mạch của bọn hắn đều so sánh tạp, căn bản cũng không có tấn chức thú tộc vương giả cơ hội. Thú tộc đối với những chủng tộc khác này trong khu vực thần thú, cũng hoàn toàn không quan tâm. Mà ở 6 trong đại tộc, hiện tại đến xem, khả năng nhân tộc thực lực tương đối là yếu nhất. Tại nhân tộc cùng thiên ma tộc đại phá diệt cuộc chiến trước, nhân tộc thực lực còn có thể lục đại tộc chiếm cứ trung bình địa vị. Mà trải qua đại phá diệt cuộc chiến về sau, nhân tộc cường giả chết thương hơn phân nửa, nhất là thiên tôn cấp độ cường giả vẫn là càng là tiếp cận 2/3, cái này làm cho nhân tộc chỉnh thể thực lực hạ hàng rất nhiều. Hôm nay, nhân tộc chỉ có thể ở lục đại tộc trong kế cuối. Nếu không là vì nhân tộc thực lực hạ hàng quá nhiều, cái này hỗn độn bí cảnh cố định danh ngạch, nhân tộc lấy được cũng sẽ không càng ngày càng ít. Gần đây cái này mấy ức năm qua, mà ngay cả cái kia tinh quái tộc, tại người tôn trước mặt đều trở nên vinh váo tự đắc. Tại nhân loại thực lực hạ hàng trước khi, tinh quái tộc cường giả nhìn thấy nhân tộc cường giả, cái kia đều là vuốt mông ngựa đều ngại không kịp. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Cảnh Ngôn bọn người mới vừa tiến vào khai thiên quảng trường, thì có hội nghị sứ giả tới, đám đông đưa đến một mảnh chuyên trúc khu vực. Cái này chuyên trúc khu vực, cũng là lục đại tộc đặc quyền, cùng một mình ở lại kiến trúc đồng dạng. Những trong kia tiểu chủng tộc, là không có loại này tư cách. Trên trăm trong đó tiểu chủng tộc, đều bị phân chia tại một mảnh lớn hơn khu vực, bọn hắn lách vào cùng một chỗ. Có chuyên trúc khu vực lục đại tộc, tự thiết hí nhiều hơn. Giống người tộc, lần này tới khai thiên thành, tổng cộng tự 12 người, sở chiếm cứ chuyên trúc khu vực mặc dù không là rất lớn, có thể chỉ có 12 người, không gian bên trên tự lộ ra dư xài rồi. Cảnh Ngôn bọn người, đều ngồi xuống. Ha ha ha, Xuân Vũ đạo hữu, Lôi Đình đạo hữu còn có Như Trần đạo hữu, đã lâu không gặp a. Đúng vào lúc này, một gã tướng mạo xấu xí dáng người thấp bé sinh linh đi tới nhân tộc chuyên trúc khu vực, cười to một tiếng, cùng ba vị nhân tộc thiên tôn chào hỏi. Người này sinh linh, là tinh quái tộc cường giả. Tinh quái tộc sinh linh, tướng mạo trời sinh đều cực kỳ xấu xí, dáng người cao lớn nhất, dưới tình huống bình thường cũng tự 1 mét hơi chút nhiều một ít. Tại người đi trong mắt, tinh quái tộc sinh linh, đều lộ ra rất hèn mọn bỉ ổi. Đại phá diệt cuộc chiến trước, tinh quái tộc cường giả nhìn thấy nhân tộc thiên tôn, cái kia khẳng định đều là nhiệt tình đi lên chào hỏi vuốt mông ngựa. Tinh quái tộc cũng là am hiểu nhất đấu giá ra chủng tộc. Bất luận cái gì so với bọn hắn cường đại chủng tộc, bọn hắn đều đem hết khả năng lấy lòng. Lúc này tới người này tinh quái tộc cường giả, cũng là cùng ba vị thiên tôn chào hỏi rồi, có thể giọng nói kia, cùng trước kia nhân tộc cường thịnh thời điểm có thể hoàn toàn bất đồng. Tiêu Cách Đồ đạo hữu, có việc. Xuân Vũ thiên tôn sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, nhìn xem tinh quái tộc cường giả nói ra. Người này tinh quái tộc cường giả, tên gọi là Tiêu Cách Đồ, hắn tu vi, tương đương với nhân tộc thiên tôn cấp độ. Không có chuyện gì, tựu là hồi lâu không có gặp chư vị lão hữu, cho nên tới chào hỏi. Đúng rồi, trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, các ngươi nhân tộc là có 3 cái cố định danh ngạch đúng không? Tiêu Cách Đồ híp mắt nói ra, đúng vậy, trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, chúng ta nhân tộc xác thực có 3 cái cố định danh ngạch. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi tinh quái tộc cũng hẳn là 3 cái cố định danh ngạch a. Xuân Vũ Thiên Tôn thanh âm trầm thấp nói ra, đúng đúng đúng, trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh danh ngạch, chúng ta tinh quái tộc cũng là 3 cái cố định danh ngạch. Bất quá, lúc này đây, của chúng ta danh ngạch có thể tự nhiều một ít rồi. Hắc hắc, sớm nói cho các người biết nhân tộc cũng không sao, chúng ta đã được đến tin tức, lúc này đây chúng ta tinh quái tộc cố định danh ngạch, sẽ chỉ ít có 4 cái. Còn có, ta còn nghe nói một ít tin tức, lúc này đây nhân tộc cố định danh ngạch, có lẽ còn có thể tại trước đó lần thứ nhất trên cơ sở giảm bớt. Mấy vị nhân tộc đạo hữu, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Tiêu Cách Đồ khóe miệng, mang theo một vòng mỉa mai vui vẻ. Chương 2179, không cách nào tiếp nhận. Tiêu Cách Đồ cố ý người từng trải tộc chuyên trúc khu vực, kỳ thật tựu là Diễu Võ Dương Oai. Trước kia, tinh quái tộc thực lực tại lục đại tộc trong là cái cuối, nhìn thấy còn lại đại tộc cái đó nhất tộc đều ăn nói khép nép. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nhân tộc so với bọn hắn tinh quái tộc còn yếu. Tựa hồ, tinh quái tộc có thể theo nhân tộc trên người tìm được tự tin rồi. Tinh quái tộc, tựu là như vậy một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thứ đồ vật. Tiêu Cách Đồ, chúng ta tộc danh ngạch số lượng, không phải ngươi định đoạt. Ngươi nếu có thể định đoạt, còn muốn hội nghị làm cái gì? Như Trần Thiên Tôn lạnh giọng nói ra, ha ha, Như Trần Thiên Tôn, ngươi cũng đừng cô phụ hảo tâm của ta. Các ngươi nhân tộc đến cùng có thể được đến mấy cái danh ngạch, một sẽ tự nhiên đã biết hiểu rồi. Tiêu Cách Đồ tiếng cười to, tốt rồi, ta còn có việc, tựu không nhiều lắm cùng các ngươi nói. Tiêu Cách Đồ quay người cất bước ly khai, tinh quái tộc cùng chúng ta nhân tộc có mâu thuẫn, Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nói, mâu thuẫn, tinh quái tộc tựu là một đám buồn nôn hỗn đản, tại chúng ta nhân tộc cường thịnh thời điểm, bọn hắn nào dám tại trước mặt chúng ta như vậy diễu võ dương oai hay sao? Cảnh Ngôn ngươi xem, cái này Tiêu Cách Đồ đi minh tộc chuyên trúc khu vực rồi. Như Trần Thiên Tôn mang theo tức giận nói ra, quả nhiên, Tiêu Cách Đồ theo nhân tộc chuyên trúc khu vực sau khi rời đi, liền thẳng nhận được minh tộc chuyên trúc khu vực. Cảnh Ngôn chứng kiến, cái này Tiêu Cách Đồ đối mặt minh tộc cường giả thời điểm, liền kích thước lưng áo đều là loan, trên mặt cũng mang theo nịnh nọt dáng tươi cười. Thật sự là đủ thấp hèn, minh tộc thực lực, giống như cũng không thể so với tinh quái tộc cường quá nhiều a. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hừ, ai bảo chúng ta nhân tộc thực lực bây giờ nhỏ yếu đâu. Thực lực nhỏ yếu, người ta xem thường chúng ta, cũng bình thường. Lôi Đình Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói mặt khác đại tộc, tựu là một ít trung đẳng tộc đàn, đối với chúng ta nhân tộc cũng không có quá nhiều tôn kính rồi. Đúng vậy a, ta nhớ được đại phá diệt trước khi, mỗi lần hỗn độn bí cảnh mở ra, ở này khai thiên trên quảng trường, chúng ta nhân tộc đã đến thời điểm, không ít trong tiểu chủng tộc cường giả đều sẽ chủ động tới chào hỏi. Hiện tại đâu, ha ha, chúng ta đã đến nửa ngày, ngoại trừ cái kia Tiêu Cách Đồ tới mỉa mai một phen bên ngoài, mặt khác lại liền một cái tộc đàn chủ động tới đều không có. Xuân Vũ Thiên Tôn tràn đầy tự giễu biểu lộ nói ra. Nghị hội trưởng lão nhóm đến rồi, Như Trần Thiên Tôn ánh mắt một chuyển, thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn cũng chuyển mục, ánh mắt nhìn đến, có nhiều cái nhân ảnh xuất hiện tại hội nghị trên sân thượng. Trước bóng người xuất hiện, tổng cộng có 9 cái, mấy hơi thở thời gian về sau, lại có 2 bóng người đồng thời xuất hiện. Đến tận đây, khai thiên thành hội nghị 2 gã chủ tịch quốc hội cùng 9 tên trưởng lão, liền đều xuất hiện. 2 gã chủ tịch quốc hội, ngồi ở thiên đài vị trí cao nhất trên chỗ ngồi. 9 tên trưởng lão, ngồi ở thiên hướng trên chỗ ngồi. Cảnh Ngôn, vị kia chính là chúng ta nhân tộc tại hội nghị Tiêu Diệp trưởng lão. Như Trần Thiên Tôn rất thấp thanh âm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến một gã mặc trường bào màu lam lão giả, kỳ thật không cần Như Trần Thiên Tôn nói, Cảnh Ngôn cũng có thể nhận ra. Cái kia trên sân thượng 11 cường giả, Tiêu Diệp trưởng lão nhân loại khí tức tất nhiên là cùng với khác sinh linh không giống với. Tại đại phá diệt trước khi, chúng ta nhân tộc tại hội nghị bên trên là có 2 vị trưởng lão. Cho nên, lúc ấy chúng ta nhân tộc tại khai thiên thành quyền nói chuyện muốn so với hiện tại lớn hơn nhiều. Như Trần Thiên Tôn tiếp tục nói, cái kia ngoại trừ Tiêu Diệp trưởng lão, mặt khác một vị trưởng lão. Cảnh Ngôn vô ý thức mà nói, mặt khác một vị Hồ Vĩnh Viễn trưởng lão, vẫn lạc tại đại phá diệt cuộc chiến chúng. Hồ Vĩnh Viễn trưởng lão vẫn lạc, nghị hội trưởng lão vị trí ghế trống, vốn hẳn nên chúng ta nhân tộc bổ sung, nhưng là cuối cùng nhất cái này trưởng lão vị trí, lại do đại địa tộc cường giả bổ lên rồi. Như Trần Thiên Tôn than nhẹ một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhân tộc địa vị, thật đúng là làm cho người cảm thấy xấu hổ a. Khai Thiên Thành, hoan nghênh chư vị đạo hữu đến, lúc này thời điểm, một vị chủ tịch quốc hội đứng người lên, mặt không biểu tình đối với ở đây tất cả mọi người nói ra. Vị này chủ tịch quốc hội, là xuất từ âm dương tộc. Tại lục đại tộc bầy bên trong, âm dương tộc thực lực, là gần với thú tộc. Tại đây hội nghị trong, thủ tịch chủ tịch quốc hội là thú tộc cường giả. Mà lần này tịch chủ tịch quốc hội thì là do âm dương tộc cường giả đảm nhiệm. Phía dưới, ta tuyên bố, hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch phân phối, hiện tại bắt đầu. Thứ tịch chủ tịch quốc hội vung tay lên, hắn nhìn về phía dưới tay trên vị trí ngồi ngay ngắn nghị hội trưởng lão một người trong đó nói ra, là Cửu Hồng trưởng lão, người tới tuyên đọc lần này phân phối phương án. Là Cửu Hồng trưởng lão, là xuất từ tinh quái tộc cường giả. Tinh quái tộc là nhất hội vuốt mông ngựa chủng tộc. Cho nên, người này tinh quái tộc tại hội nghị trưởng lão, cũng là hốn được như cá gặp nước. Tại loại trường hợp này, tinh quái tộc tại hội nghị trưởng lão, luôn luôn làm náo động cơ hội. Cái kia tinh quái tộc trưởng lão là Cửu Hồng lập tức đứng lên, đối với thứ tịch chủ tịch quốc hội thật sâu khom người về sau, mới quay người mặt hướng trên quảng trường bách tộc cường giả. Đồng thời lấy ra một khối lóe ra vầng sáng màu đen quyển trục mở ra. Trải qua hội nghị quyết định, lần này hỗn độn bí cảnh mở ra tiến vào 30 cố định danh ngạch phân phối, là như thế này. Thú tộc, đạt được 8 cái cố định danh ngạch. Âm dương tộc, đạt được 7 cái cố định danh ngạch. Đại địa tộc, đạt được 5 cái cố định danh ngạch. Tinh quái tộc, đạt được 5 cái cố định danh ngạch. Minh tộc, đạt được 4 cái cố định danh ngạch. Nhân tộc, đạt được 1 cái cố định danh ngạch. Là cửu hồng trưởng lão tuyên đọc trên quyển trục trong tin tức cho. Nhân tộc, 1 cái cố định danh ngạch. Nghe được cái số này, Cảnh Ngôn chờ nhân tộc cường giả sắc mặt cũng không khỏi một hắc. Trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, phân phối cố định danh ngạch, nhân tộc mặc dù cũng không nhiều có thể tối thiểu còn có 3 cái. Còn lần này danh ngạch, nhân tộc rõ ràng chỉ có đáng thương 1 cái cố định danh ngạch. Điều này hiển nhiên nếu như người không thể tiếp nhận, trước đó lần thứ nhất hỗn độn bí cảnh mở ra, 30 cố định danh ngạch phân phối, thú tộc, âm dương tộc, đại địa tộc cùng minh tộc chiếm cứ danh ngạch, cùng lần này đều là giống nhau. Nhưng là tinh quái tộc, lần trước chỉ chiếm theo 3 cái danh ngạch, lần này lại chiếm cứ trọn vẹn 5 cái danh ngạch. Cái này chẳng khác nào nói là, đem nhân tộc 2 cái danh ngạch phân phối cho tinh quái tộc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhân tộc, chỉ chiếm theo 1 cái cố định danh ngạch. Cái này hơi quá đáng a. Như Trần Thiên Tôn trong mắt tràn đầy tức giận, quá khi dễ người rồi. Như vậy phân phối phương án, quả thực tựu là không có đem nhân tộc cho rằng lục đại tộc đối đãi. Trừ nhân tộc bên ngoài, đạt được danh ngạch ít nhất chính là minh tộc, có thể minh tộc cũng là có 4 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch. Quá không hợp thói thường rồi. Ngược lại là cái kia tinh quái tộc Tiêu Cách Đồ, đắc ý được vô cùng. Trước hắn tới nói là lần này tinh quái tộc ít nhất sẽ có 4 cái danh ngạch, thật đúng là như hắn theo như lời, tinh quái tộc lần này trọn vẹn đạt được 5 cái danh ngạch, so minh tộc còn nhiều hơn 1 cái. Tinh quái tộc thực lực, so minh tộc lại yếu nhược nhỏ một chút. Mà ở trường trên trăm trong đó tiểu tộc quần, cũng đều nghị luận nhau nhau, rất nhiều sinh linh ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nhân tộc chuyên trúc khu vực. Cái kia tinh quái tộc tại hội nghị trưởng lão là Cửu Hồng, đem trên quyển trục danh ngạch phân phối phương án tuyên đọc hoàn tất về sau, ánh mắt cũng hướng về nhân tộc chuyên trúc khu vực nhìn lướt qua.